Chương 320, thang trời. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, trong lòng kêu to, bay em rể ngươi a. Hồng Hài Nhi gặp đây, hắc hắc cười trộm, rốt cục để cho tặc ngốc thể nghiệm đến cái này súng máy muội tử uy lực. Thoải mái, nhưng mà, vật nhỏ, ngươi cười cái gì đâu? Đến, theo tỷ tỷ hồi ức một chút hôm qua tỷ tỷ đều kể cho ngươi rồi thứ gì? Diêu Vũ Hân một tay lấy Hồng Hài Nhi ôm, cười ha hả hỏi. Hồng Hài Nhi lập tức bắt lấy Phương Chính tăng y, kêu lên, sư phụ, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải phải cho ta giảng kinh a. Đang khi nói chuyện, một đôi mắt to nước mịt mờ, còn kém hiện trường mở khóc. Phương Chính nhìn xem Hồng Hài Nhi bộ dạng này, thở dài nói, đồ nhi, thí chủ đã như thế thích ngươi, ngươi liền bồi theo nàng đi. Không có cách, nữ nhân này rất có thể nói, không tìm cái đệm lưng, hơn phân nửa còn muốn cùng hắn trò chuyện võ công sự tình. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo, đại sư quả quyết bán đồng đội rồi. Hồng Hài Nhi khóc không ra nước mắt, Hạ Minh gặp này ha ha cười nói, Vũ Hân, ngươi có thể tha người ta tiểu pháp sư đi, ngươi kia miệng, rất có thể nói. Diêu Vũ Hân bẹp miệng, ủy khuất nói, cái gì gọi là rất có thể nói. Ta đây là hoạt bát, đáng yêu, xuẩn manh, hôm qua khiêu vũ tuổi trẻ vũ đạo lão sư đột nhiên tiếp một câu. Mọi người nhất thời cười lên ha hả, hiện trường trầm muộn bầu không khí cũng đi theo biến dễ dàng, xe đẩy cũng không thấy đến mệt mỏi như vậy rồi. Mọi người chú ý rồi, phía trước xe ngựa không thể qua. Mọi người bò thang trời thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn. Lôi thôn trưởng kêu lên, thang trời, Phương Chính ngạc nhiên, kia là cái gì? Đến lúc đó, Phương Chính rốt cuộc biết cái này cái gọi là thang trời là cái gì rồi, dốc đứng vách núi treo leo bên trên, dùng gỗ từng cây đính tại trên vách tường, như là cái thang đồng dạng một mực kéo dài đến bên dưới vách núi mặt. Lên xuống núi ngoại trừ những này gỗ tạo thành thang trời, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Cái này tới tới lui lui, Phương Chính chợt phát hiện, Nhất Chỉ Sơn trước đó đường núi kỳ thật vẫn là rất không tệ. Sư phụ, cái này, người ở bên trong vì sao không rời đi ra? Hồng Hài Nhi cúi đầu nhìn xem phía dưới hỏi. Phương Chính cũng có chút hiếu kỳ, loại này đường núi, loại hoàn cảnh này, dọn ra ngoài chẳng lẽ sẽ không tốt hơn a? Diêu Vũ Hân vừa vặn tại phụ cận, lập tức như là cơ quan pháo đồng dạng mà nói, không phải là không muốn dọn ra ngoài, mà là dọn ra ngoài sống thế nào. Nơi này bọn hắn còn có thổ địa, mặc dù thời gian gian nan nhưng là còn có thể sinh tồn. Nếu như dọn ra ngoài rồi, bọn hắn không hiểu được bất luận cái gì tay nghề. Thậm chí có người còn không biết mấy chữ, nói lại là tiếng địa phương, tiếng phổ thông đều khó mà nói. Mà lại, tuổi tác cũng lớn, đi ra ngoài công việc cũng không tìm tới. Tóm lại đâu khó khăn rất nhiều chính là, đang khi nói chuyện, bên kia mọi người đã bắt đầu gánh nước rồi, Diêu Vũ Hân nhìn gầy yếu, cũng cõng một dương nước, Phương Chính nói, nữ thí chủ, nước của các ngươi cho bần tăng đi. Bởi vì nhân thủ vấn đề, bọn hắn mang tới nước, bình thường đều là một người một dương, nhiều cũng không có, cũng sẽ không thiếu rồi. Diêu Vũ Hân lại quay đầu lại nói, Lưu tỷ tuổi tác lớn hơn ta, ngươi giúp nàng đi. Nói xong cũng hô lên một cái khác không thế nào nói chuyện, Tiếu Dung rất dịu dàng ít nói nữ tử. Nữ tử liền vội vàng lắc đầu nói, ta vẫn được, không cần. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng đều cầm đi, cũng không nhiều nặng. Phương Chính nói, đều cầm, pháp sư, cái này rất nặng, lên xuống núi đường núi rất dài, gánh vác rất nặng. Hạ Minh nhắc nhở, Phương Chính mỉm cười, đi vào bên cạnh, một khối cao cỡ nửa người tảng đá lớn, trực tiếp đẩy đi. Mấy người trực tiếp trợn tròn mắt. Cuối cùng hai nữ nước tất cả đều giao cho Phương Chính trong tay, Phương Chính cõng lên sau chẳng qua là cảm thấy có chút trầm, nhưng cũng coi như nhẹ nhõm. Đang muốn xuống dưới, chợt nghe phía dưới có người gọi hàng, muội muội, người chậm một chút. Ca ca ngươi đần quá a, ta nhanh hơn ngươi. Phương Chính bọn người ngây người một lúc công phu, một cái đầu nhỏ từ bên dưới vách núi xông ra, lại là một cái ghim bím tóc sừng dê, hôi đột đột tiểu nha đầu con mắt rất sáng, nhưng nhìn đến đám người về sau, lập tức trở nên có chút sợ sệt bộ dáng. Sau đó nhìn thấy Hạ Minh, Diêu Vũ Hân bọn người về sau, lập tức nở nụ cười, hưng phấn nói ca ca, Hạ thúc thúc, Diêu tỷ tỷ bọn hắn tới rồi. Chúng ta lại có ngọt ngào nước uống á, cái gì, Hạ thúc thúc bọn hắn tới, muội muội ngươi nhanh lên đi lên a, ta cũng phải lên đi xem. Phía dưới truyền đến cái tiểu nam hài thanh âm, tiểu nha đầu lập tức leo lên, Diêu Vũ Hân, Hạ Minh bọn người thì mau chóng tới che chở, lôi kéo. Phương Chính lúc này mới phát hiện, dưới núi đi lên cũng không chỉ hai đứa bé này. Còn có ba đứa hài tử, hết thảy năm cái hài tử, bốn cái nam hài, một nữ hài. Mấy tiểu tử kia đều có chút hơi gầy, bất quá tinh thần đầu rất đủ, mà lại cùng Hạ Minh, Diêu Vũ Hân bọn người tựa hồ rất quen, vừa thấy mặt, từng cái vấn an, lộ ra rất có lễ phép. Bất quá đối với Phương Chính người xa lạ này, vẫn có chút e ngại, không dám lên trước. Nháo đằng một lát, mấy tiểu tử kia vội vã đi học, liền tách ra. Nhìn xem mấy tiểu tử kia lanh lợi tại hôi đột đột trên đường, vui sướng chạy trước, Phương Chính theo bản năng xoa xoa mũi. Cái mũi có chút chua. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy cuộc sống của mình đủ khổ rồi, cho nên trưởng thành, muốn xuống núi kiếm tiền, sau đó được sống cuộc sống tốt. Không muốn làm hòa thượng rồi, nhưng là hiện tại lại nhìn nơi này hài tử, hắn chợt phát hiện, hắn khi còn bé đơn giản quá hạnh phúc. Phương Chính sờ sờ Hồng Hài Nhi đầu nói, đồ nhi, vi sư quyết định. Thế nào? Hồng Hài Nhi ngửa đầu hỏi, về sau vi sư không niệm kinh hù dọa ngươi rồi. Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói, Hồng Hài Nhi ánh mắt sáng lên nói, sư phụ, thật. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình rốt cục có thể lên trời. Phương Chính mười phần nghiêm chỉnh nói, ừm, về sau ngươi lại không nghe lời, vi sư đưa ngươi tới nơi này cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Hồng Hài Nhi sững sờ, sau đó lôi kéo Phương Chính ống quần, đồng dạng chững chạc đàng hoàng mà nói, sư phụ, đồ nhi về sau nhất định nghe lời. Xuống núi đường núi hoàn toàn chính xác khó đi, bất quá tất cả mọi người là lão thủ, Phương Chính khí lực lớn, bước chân ổn, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mấy người nối đuôi nhau mà xuống, đem nước đưa đến sau cùng trong làng. Thôn này gọi chân sau thôn, ý là cái này trong núi lớn sau cùng thôn. Trong làng chỉ có mười mấy gia đình, mà lại đa số đều là lão nhân, có chút cũng người đã không có cách nào ra nghênh tiếp rồi, cũng không có đái lễ thôn náo nhiệt như vậy. Bất quá những người tình nguyện vẫn là từng nhà đem nước đưa đi vào. Tiện thể lấy bồi tiếp các lão nhân tâm sự, trò chuyện, đuổi tịch mịch thời gian. Phương Chính một mực mang theo Hồng Hài Nhi cùng đi theo, một đường đi, một đường nhìn, Phương Chính cái gì cũng không nói, nhưng là Phương Chính trong lòng lại tràn đầy rung động. Hắn mặc dù ở tại khốn cùng Nhất Chỉ Sơn bên trên, nhưng là hiện tại Nhất Chỉ Sơn đã không thể để cho cùng khốn, ăn có hàn trúc, uống có hay không dễ nước sạch, còn có tinh mễ, vãng lai có khách hành hương, phong cảnh cũng không tệ lắm, không tính là tiên cảnh nhưng cũng là thế ngoại đào nguyên. Ở nơi đó, hắn có thể lên lưới, mỗi ngày nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng biết phía ngoài đại đô thị phồn hoa. Chương 321, giấu nước. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người biết, tại cái này thế giới phồn hoa phía sau, lại có nhiều người như vậy sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này. Ngay tại đi ngang qua một gia đình thời điểm, Phương Chính nghe được rồi lão nhân tiếng khóc, cùng Hạ Minh tiếng an ủi, mặc dù Phương Chính không có học qua bản địa tiếng địa phương, nhưng là hắn có thể lắng nghe hết thảy sinh vật ngôn ngữ, tiếng địa phương tự nhiên cũng ở trong đó. Hạ đội trưởng, lão đầu tử nhà chúng ta đi oan a. Ô ô ô, người nói hắn thế nào cứ đi như thế đâu. Hắn bỏ lên cả một đời thang trời, kết quả. Ô ô, Hạ Minh thấp giọng nói, a di đừng khóc, thúc thúc đi rồi không phải còn có chúng ta thế này. Chúng ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi theo ngươi. Ngươi nhìn, đây là ta mang cho ngươi tới kẹp tóc, bao nhiêu xinh đẹp a, chờ nhà ngươi tiểu tôn nữ trở về rồi, ngươi có thể đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi Hạ đội trưởng, ngươi là người tốt, về sau vẫn là đừng đến rồi. Vì cái gì, đường này không phải người đi, người tốt liền nên sống lâu trăm tuổi. Nghe những lời này, Phương Chính lòng chua xót chua, Hồng Hài Nhi cũng là giữ im lặng, tiếp tục đi lên phía trước, Phương Chính nghe được rồi một trận điên tiếng cười, nghe xong thanh âm kia, cùng cơ quan pháo giống như, khẳng định là Diêu Vũ Hân rồi. Đối với cái này mang theo điểm điên, mà lại làm việc không quá trải qua suy nghĩ nữ hài, Phương Chính vẫn có chút muốn né tránh ý tứ. Bất quá sau đó hắn nghe được rồi một cái lão nhân tiếng cười, hắn rất hiếu kỳ, nhà đầu này đến cùng làm cái gì, để lão nhân cao hứng như vậy. Mang theo Hồng Hài Nhi, len lén tiến tới, nằm sấp đầu tường hướng bên trong nhìn, vừa vặn nhìn thấy Diêu Vũ Hân tại kia giật nảy mình, sau đó khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe nói cố sự, biểu lộ khoa trương, động tác sốc nổi, nhưng là lão nhân lại nghe cười không khép miệng. Pháp sư, các ngươi đang làm gì đó? Đúng lúc này, sau lưng một tiếng nghi vấn, dọa đến Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi kém chút ngã nhào một cái cắm xuống tới. Nhìn lại, lại là cái kia vũ đạo lão sư, đeo kính nam hài, hắn gọi Mã Hạo Miểu. Mã thí chủ a, bần tăng đang nhìn Diêu thí chủ đâu, cái này, động tác của nàng thật kỳ quái. Phương Chính không biết nên làm sao miêu tả, Hồng Hài Nhi nói thẳng, giống như người điên động tác. Mã Hạo Miểu nghe vậy lập tức cười, nói, Diêu Vũ Hân a, nàng a. Nói đến đây, Mã Hạo Miểu thở dài, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, nói, kỳ thật, trước kia Diêu Vũ Hân không dạng này. Phương Chính ngạc nhiên, Hồng Hài Nhi hiếu kỳ mà nói, trước kia nàng dạng gì? Vừa đi vừa nói đi, bị nàng nghe được rồi, ta coi như thảm rồi. Mã Hạo Miểu mang theo Phương Chính, Hồng Hài Nhi vừa đi vừa nói, ta cũng là nghe đội trưởng nói. Diêu Vũ Hân trước kia liền như là lưu tỷ, 10 cái dịu dàng ít nói nữ hài. Bất quá về sau, trong nhà nàng ra một chút biến cố, thương yêu nhất bà nội của nàng qua đời. Từ đó về sau, nàng liền trở nên tinh thần sa sút bắt đầu, Hạ Minh đội trưởng gặp nàng như thế, mới chủ động mời nàng tham gia chúng ta người tình nguyện đội ngũ. Có lẽ nàng đem nơi này lão nhân cũng làm thành bà nội của nàng đi. Nàng nói qua, nàng thiếu bà nội nàng chính là làm bạn, là vui cười. Cho nên nàng mỗi lần tới đến nơi đây, đều sẽ cố gắng đi bồi tiếp những lão nhân này, nói chuyện phiếm, đùa các nàng cười. Mà có chút cũng người tuổi tác cao, nghễnh ngãng vô cùng. nàng phải cố gắng để cho mình tiếng nói càng lúc càng lớn, có lão nhân ánh mắt không tốt lắm, nàng phải cố gắng để cho mình tiếu dung càng thêm khoa trương, thậm chí nàng còn chuyên môn đi trường học tìm lão sư học được một hồi hí kịch biểu diễn. Vì từ đầu đến cuối có chủ đề, từ đầu đến cuối không tẻ ngắt, nàng cơ hồ mỗi ngày bảo trì ngược lại hạt đậu giống như phương thức nói chuyện, 3 tháng, nàng cả người liền biến thành dạng này rồi. Nói thật, không biết trước đó nàng còn tốt, nhận biết, rất khó đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Trước kia nàng, thanh âm nói chuyện nhỏ, cười không lộ răng, dễ dàng thẹn thùng. Hiện tại a, đơn giản chính là nữ hán tử, nữ trung hào kiệt. Mã Hạo mỉu cười khổ nói, trên đường trở về, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn Diêu Vũ Hân ánh mắt cũng có rồi biến hóa, nếu như nói tới thời điểm, đối cái này mang theo điểm thần kinh, nói chuyện rông dài cái không xong, cử chỉ có chút sốc nổi, thậm chí còn tình yêu xen vào việc của người khác nữ nhân có chút né tránh, sợ tránh không kịp bị để mắt tới. Như vậy trên đường trở về, hai người đã không còn mang theo bất luận cái gì thành kiến nhìn nàng rồi, chỉ ít tại trong lòng hai người, đây là một cái đáng giá tôn kính nữ hải tử, một cái nhiệt tâm cô gái tốt. Trở lại đái lễ thôn, người tình nguyện sau cùng một trạm chính là đái lễ thôn mang lễ hy vọng tiểu học, cái này chỗ tiểu học là ai quyên xây, không ai biết, chỉ biết là một cái người hảo tâm xây. Trường học không lớn, chỉ có 2 gian phòng học, còn có một cái lão sư trụ sở. Những người tình nguyện cuối cùng một nhóm nước chính là đưa cho trường học, nơi này hải tử mỗi ngày lên lớp, cũng cần có nhất nước. Hết thảy 12 cái hải tử, một người một bình nước, đây là hôm nay tính. Phương Chính liền đứng tại bên cạnh nhìn xem, những người tình nguyện hiển nhiên đều rất quen thuộc phần công tác này, từng cái như là bằng hữu đồng dạng lôi kéo các tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm, làm trò chơi, đưa cho bọn họ nước, một chút cũng không có để bọn hắn cảm thấy đây là bố thí cho bọn hắn, càng giống là bằng hữu ở giữa quà tặng lễ vật. Nhìn đến đây, Phương Chính nhịn không được tán thán nói, đây mới là thật làm công ích. Nói đến đây, Phương Chính nhớ tới Tỉnh Nghiên, lúc trước nhà đầu kia đi làm công ích, cũng sẽ không làm như thế. Không có chút nào chuyên nghiệp, bất quá khổ nhất ép vẫn là Hồng Hải Nhi, bị Diêu Vũ Hân kéo vào rồi tiểu bằng hữu bên trong, đi theo chơi bỏ mặc lụa, chơi trốn tìm. Hồng Hải Nhi nhìn không lớn, tuổi thật nhưng cũng không nhỏ, chơi loại trò chơi này, hắn có loại sụp đổ cảm giác. Nhưng là, lại không thể không chơi, bởi vì có cái tặc ngốc động một chút lại phải được ý đại phát. Hắn lại trở thành người chết kia đạo hữu rồi. Phương Chính ngồi tại bên cạnh cười ha hả nhìn xem một màn này, bất quá rất nhanh, Phương Chính liền thấy có tiểu bằng hữu len lén đem nước giấu đi. Tỷ như đại thành tử cùng hồ tử, còn có cái kia sớm nhất leo lên núi tiểu nha đầu, đều là len lén đem nước giấu vào rồi mình bao bố nhỏ bên trong. Hồ tử, người bờ môi đều làm chảy ra, làm sao không uống nước? Tâm tế Lưu tỷ quan tâm hỏi. Hồ tử lắc đầu nói, ta uống rồi, ta cứ như vậy, bờ môi đặc biệt dễ dàng vỡ ra. Đại thành, cầu cầu, hai người các người đâu? Cũng là bờ môi dễ dàng khô nứt, Lưu tỷ có chút không vui mà hỏi. Đại thành tử dù sao lớn, da mặt dày, liên tục gật đầu nói, đúng vậy a. Cầu cầu rõ ràng không có nói láo, có chút khẩn trương sợ hãi. Lưu tỷ biết mình khẩu khí nặng, tiến lên phía trước nói, cầu cầu, nói cho a di, ngươi vì cái gì không uống nước đâu. Cầu cầu coi là Lưu tỷ muốn trách cứ mình, oa một tiếng khóc, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, dì Lưu, cầu cầu sai rồi, cầu cầu. Cầu cầu, chỉ là nghĩ, nãi nãi ở nhà còn không có uống nước đâu, muốn cho nãi nãi uống. Lưu tỷ nghe vậy, nước mắt bá liền chảy xuống, vỗ cầu cầu bả vai mà nói, cầu cầu ngoan, người uống nước liền tốt. Nãi nãi nơi đó, đám A-di đã cho bọn hắn đưa qua nước. A-di, chúng ta nãi nãi luôn luôn không bỏ uống được nước, nói là trong nhà nước quý giá. Chúng ta cũng nghĩ cho nàng nhiều hơn tồn chút nước, dạng này nàng liền sẽ uống nhiều một chút rồi. Cầu cầu ca ca lôi kéo góc áo, nói, chương 322, trời mưa. Lưu tỷ chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời bọn nhỏ. Chỉ là vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa đầu nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Hồng Hải Nhi thấy cảnh này, bá đứng lên, đi tới Phương Chính trước mặt, sát mũi, con mắt có chút đỏ, khó chịu nói, sư phụ, chúng ta lúc nào trở về a? Đây đều là một đám đồ đần, làm cho ta lão muốn khóc. Phương Chính cười ha hả nói, tịnh tâm, người xuất gia không đánh lừa dối, người rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ, ta giống như nhớ tới như thế nào hô phong hoán vũ rồi. Hồng Hải Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt đạo, hắn bình thường xem thường nhất chính là cái này phàm nhân, nhìn người khác thời điểm luôn luôn ở trên cao nhìn xuống, coi như bị Phương Chính chèn ép mấy lần, cũng y nguyên bản tính khó sửa đổi. Nhìn thấy người khác gặp rủi ro, hắn cũng cảm thấy là đối phương quá yếu nguyên nhân. Thật giống như nhất chỉ sơn đại hạn, hắn cũng không cảm thấy hắn có nghĩa vụ đi giúp ai, ngược lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt chỗ tốt. Phương Chính nghe vậy lập tức cười, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy thể nội pháp lực phun trào, trong nháy mắt đó, Hồng Hải Nhi cười. Phương Chính nói, được rồi, đừng đắc ý rồi, tìm một chỗ không người mình đi mân mê đi. Yên tâm đi sư phụ. Hồng Hài Nhi nói dứt lời, nhanh chân liền chạy, cũng không biết hắn làm cái gì. Không bao lâu trên bầu trời đột nhiên thổi lên gió lớn có chút ẩm ướt có chút mát mẻ. Lôi thôn trưởng ngửa đầu nhìn trời nói, cái này gió. Chẳng lẽ là trời muốn mưa? Chúng ta cái này thật lâu không có vừa mới mưa rồi, chẳng lẽ lão thiên gia mở mắt? Có thôn dân nói thầm, đại thành tử điểm lấy chân nhìn qua phương xa, muốn xem đến một đám mây màu, nhìn hồi lâu, quả nhiên, một mảnh mây đen nhẹ nhàng tới. Có mây màu, thôn trưởng có mây màu, lão sư, có mây màu, đại thành tử hưng phấn kêu, chỉ vào phương xa, lôi thôn trưởng cười miệng đều không khép lại được, đưa tay liền cho đại thành tử cái ót tới một bàn tay, cười nói, danh con, chúng ta còn không có ngủ đâu, nhìn thấy đám mây rồi, một mảnh lớn đám mây a. Đây là muốn trời mưa a, không đúng, cái này còn chưa tới mùa mưa đâu. Có người nói thầm, người quản hắn đến không tới mùa mưa, chỉ cần trời mưa chính là chuyện tốt. Cũng thế, một đám người cái gì đều không làm, mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử, mặc kệ là lão sư hay là học sinh, mặc kệ là thôn trưởng vẫn là thôn dân, tất cả đều đưa cổ. Nhìn xem phương xa, thậm chí có người bò tới trên nóc nhà, phảng phất dạng này liền có thể trước một bước sờ đến đám mây giống như. Phương Chính gặp đây, cũng là mỉm cười, tâm đạo, cái này Hồng Hài Nhi quả nhiên có đại thần thông, vậy mà thật lấy được một mảnh mây mưa. Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng Hài Nhi trở về rồi, một mặt xấu hổ. Phương Chính nói, ngươi thế nào trở về rồi? Chẳng lẽ ngươi cái này hô phong hoán vũ cũng mang tự động vận chuyển? Hồng Hài Nhi khổ hề hề mà nói, sư phụ, ta còn không có thi pháp đâu, đây là tự nhiên bay tới, không quan hệ với ta. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn xem phương xa mây đen, đứng dậy, chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật, Phật phù hộ thương sinh. Không bao lâu mây đen nhẹ nhàng tới, tiếp lấy tiếng sấm rền rĩ, không bao lâu rầm rầm mưa to liền rơi xuống. Trong nháy mắt đó, tất cả thôn dân, người tình nguyện đều hưng phấn nhảy dựng lên, không có người trốn ở trong nhà, tất cả đều chạy đến beng a, nhảy a, phảng phất đây không phải một trận mưa to, mà là một trận cuồng hoan thịnh yến. Đương nhiên, các lão nhân khẳng định không có tinh lực như vậy này, nhao nhao chạy về đi đem nồi bát bầu chậu, phàm là vật chứa đều đem ra, tiếp nước. Mưa to rầm rầm hạ 2 giờ mới kết thúc, làm mây mưa bay đi về sau, các thôn dân vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem mây đen cái đuôi, cỡ nào hy vọng, cái này mưa có thể tiếp tục hạ đi a. Trên đường trở về, lôi thôn trưởng thở dài nói, ai, tôn lão sư tuổi tác càng lúc càng lớn, tháng sau liền muốn rời khỏi rồi, tân lão sư còn không có tin tức, bọn nhỏ cũng là khó khăn. Hạ Minh nghe xong, cau mày, nói, không có cái khác lão sư a. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, người bên ngoài tới đây ngốc cái 2-3 ngày vẫn được, lâu rồi, ai nguyện ý đến a? Lôi thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Hạ Minh gật gật đầu, không nói gì. Phương Chính cũng rơi vào trầm tư bên trong, mặc dù có trường học, nhưng là không có lão sư, trường học này còn có cái gì dùng. Buổi trưa, Hạ Minh, Diêu Vũ Hân bọn người tại lôi nhà trưởng thôn ăn cơm, hai tấm bàn lớn triển khai, mọi người cũng có thể ngồi mở. Đồ ăn vẫn là bản địa mấy món nhắm, không có thịt cá, nhưng là món ăn không ít, cũng coi là phong phú. Lúc này lôi thôn trưởng từ bên ngoài đi tới, trong tay ôm một cái bùn phong đại bình rượu, cười hắc hắc nói, mọi người vận khí không tệ, trong làng lão ngoan cố rốt cục khai khiếu, đem hắn chân tàng rượu ngon cống hiến ra tới, 10 năm ủ lâu năm, ha ha. Đang khi nói chuyện, lôi thôn trưởng đem rượu để lên bàn, xốc lên bùn phong, lập tức mùi rượu thơm bay ra. Hạ Minh ngửi ngửi, kêu lên, mùi vị kia, thật tuyệt. Ha ha, lúc này thật có lộc ăn. Diêu Vũ Hân cũng lại gần, ngửi ngửi, híp mắt nói, thật sự là rượu ngon a, không được, ta muốn một chén lớn. Ngươi cũng uống rượu, Mã Hạo Miểu ngạc nhiên. Diêu Vũ Hân nói, gần nhất học xong, thế nào? Không được a, Mã Hạo Miểu gượng cười hai tiếng, căn bản không dám mạnh miệng. Phương Chính nghe hương vị kia, cũng là hết sức tò mò. Rượu thứ này hắn tự nhiên không xa lạ gì, nhất chỉ trong thôn liền có không ít tử quỷ, tỉ như Đàm Cử Quốc, Vương Hữu Quý, Dương Hoa, Tống Nhị Cầu bọn người, có thể nói như vậy, Đông Bắc nam nhân lấy uống rượu làm vinh, lấy có thể uống làm vinh, có người ta từ nhỏ đã cho hài tử uống rượu, trưởng thành về sau từng cái đều là ít rượu cái bình. Bất quá cái này tập tục 2 năm này bắt đầu bị bao ở rồi, dù sao quá nhỏ hài tử uống rượu, không chỉ thương thân, còn nghe đồn nói ảnh hưởng trí lực phát dục. Tại cái này học tập trí thượng thời đại, các thôn dân cũng không thể không sửa đổi một chút thói quen. Rượu Phương Chính không xa lạ gì, nhưng cũng lạ lắm, bởi vì hắn chưa hề không uống qua. Mặc dù hắn khi còn bé nghịch ngợm gây sự, nhưng là rượu loại này cay độc đồ vật, hắn là tuyệt đối không động vào. Bây giờ nghe rượu kia hương, trong lòng càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, 10 năm này nhưỡng rượu, có cái gì khác biệt a? Hồng Hài Nhi thì duỗi cổ, hướng bên kia nhìn xem, đều nhanh thành hươu cao cổ rồi. Phương Chính cho hắn một cái bạo lật nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không cho phép làm loạn. Hồng Hài Nhi méo miệng, khổ hề hề mà nói, ta liền nhìn xem còn không được a. Phương Chính cũng có chút tò mò hỏi, người biết uống rượu? Cái gì gọi là biết? Nhớ năm đó, ta thế nhưng là Thánh Anh Đại Vương, cái gì tốt rượu không uống qua? Liền xem như trên trời Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng uống qua. Không hài nhi đắc ý nói. Phương Chính gật đầu nói, không tệ, đã uống rồi, lại kiêng rượu cũng không tính quá thua lỗ. Không hài nhi nghe xong, khổ hề hề nói, thật không thể uống a. Sư phụ, ngươi là không say rượu a, đó mới là đồ tốt đâu. Không hài nhi còn chưa nói xong, Phương Chính bỗng nhiên đứng lên nói, bần tăng đi giải cái tay, đồ nhi, ngươi thành thành thật thật tại cái này đợi. Chương 323, lưu lại. Nói xong, Phương Chính bước nhanh rời đi, Không hài nhi ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Sau đó một trận làn gió thơm thổi tới, Diêu Vũ Hân ngồi ở trước mặt hắn, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi tiểu gia hỏa này, lại còn cho ngươi sư phụ lên dậy bảy tới. Làm sao ngươi vụng trộm từng uống rượu, ta cho ngươi biết a, tiểu hài từ đâu, em, Không hài nhi khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, kêu lên, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ta cũng đi giải cái tay. Sư phụ, chờ ta một chút, Không hài nhi nhanh chân liền chạy, đuổi theo, trong nhà vệ sinh, Không hài nhi một mặt bi phẫn nói, sư phụ, người mỗi lần đều bán ta, cũng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Chúng ta là sư đồ, sư phụ gặp nạn, đồ đệ đương nhiên muốn đỉnh lấy. Lại nói, người thế nhưng là yêu vương, hiện tại càng là tán tài đồng tử, thần tiên a. Bần tăng liền một phổ thông tăng nhân, xảy ra chuyện đương nhiên là ngươi đỉnh lấy. Có thể ngươi là trưởng bối, ngươi tuổi tác đều có thể làm bần tăng tổ sư gia, bần tăng nhưng khi không được trưởng bối của ngươi. Ngươi bối phận cao, cho nên, làm bối phận thấp ngươi, đương nhiên muốn giúp vi sư cản tai rồi. Không hài nhi, nháo đằng một hồi, hai người về tới trên mặt bàn, tất cả mọi người đang chờ Phương Chính đâu, Phương Chính có chuyên môn thức ăn chay, cũng có thanh thủy thay rượu. Mọi người nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu, máy hát cũng mở ra. Bất quá để Phương Chính kinh ngạc chính là, luôn luôn 10 phần có thể nói Diêu Vũ Hân lại không thế nào nói chuyện, liền buồn bực đầu ăn cơm, uống rượu, uống rượu, uống rượu. Mọi người trò chuyện một chút đều phát hiện không hợp lý rồi, Lưu Tỷ bắt đầu lôi kéo Diêu Vũ Hân không cho nàng uống. Diêu Vũ Hân hai mắt mông lung nhìn xem Lưu Tỷ, cười láo lĩnh nói, tỷ a, người nói người sống cả một đời, vì cái gì? Trước kia ta có mộng tưởng, ta muốn làm một cái lão sư, học trò khắp thiên hạ. Ta ra ngoài đánh liều, ra ngoài cố gắng. Kết quả thương yêu nhất nãi nãi của ta rời đi thời điểm, ta đều không thể thấy được nàng một lần cuối cùng, ô ô. Ngươi nói ta đến cùng là đang làm gì, ô ô, ta có lỗi với ta nãi nãi, ta hẳn là một mực bồi tiếp nàng. Ô ô, Diêu Vũ Hân càng khóc càng thương tâm, nước mắt căn bản ngăn không được. Lưu Tỷ cũng không phải một cái biết nói chuyện người, chỉ có thể vỗ Diêu Vũ Hân phía sau lưng, thấp giọng nói tốt, khóc đi, khóc lên liền dễ chịu rồi. Ngươi làm đã thật tốt rồi, Diêu Vũ Hân tiếp tục khóc, Phương Chính đối với cái này cũng bất lực, dẫn đạo đối phương nhập mộng a. Hiển nhiên Diêu Vũ Hân cũng không yếu ớt, nàng tại dùng hành động của mình đi đền bù trong lòng vết thương, nàng một mực tại bản thân trị liệu, bây giờ cũng chỉ là tình cảm bộc phát mà thôi. Trong nội tâm nàng cũng không có tật bệnh, tương phản tràn đầy dương quang cùng hy vọng. Dạng này người, dẫn đạo nàng nhập mộng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không nhiều lắm tác dụng. Diêu Vũ Hân khóc khóc liền ngủ mất rồi, một ngày, nàng cũng hoàn toàn chính xác mệt muốn chết rồi. Lưu Tỷ mang theo nàng tiến vào buồng trong, nghỉ ngơi đi. Diêu Vũ Hân rời đi về sau, bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên, lại nói một hồi, Hạ Minh nói, chư vị, thừa dịp hiện tại, ta có một ý tưởng muốn nói. Đội trưởng, người có cái gì ý nghĩ? Muốn lập gia đình rồi, vẫn là coi trọng Lưu Tỷ rồi. Có người ồn ào nói, Hạ Minh vội vàng làm cái im lặng thủ thế, một bộ sợ bị bắt tang dáng vẻ, sau đó hung ác chừng đối phương một chút. Hiển nhiên, hắn là đối Lưu Tỷ có tâm tư. Hạ Minh nói, đừng nói mỏ a, người ta Lưu Viện thế nhưng là danh giáo đại học tốt nghiệp, cái nào để ý ta cái này lớp người quê mùa. Nói ta không sao, điếm ô người ta trong sạch, khó mà làm được. Cái này còn không có truy đâu, liền khắp nơi thay người nhà suy nghĩ rồi, Hạ đội trưởng, ta nhìn ngươi là luân hãm. Mã Hạo Miểu uống vài chén rượu, trên mặt treo đỏ, nói cũng nhiều, người cũng hoạt bát không ít, bắt đầu trêu chọc Hạ Minh rồi. Hạ Minh nói, ngươi đi một bên, đi uống rượu. Cái nào đều có ngươi đây. Lôi thôn trưởng Tiểu Đạo, Hạ đội trưởng, người không nói cái này, người muốn nói cái gì? Ta nói sự tình a, thế nhưng là chuyện đứng đắn. Hạ Minh nói đến đây, đứng thẳng người, từng chữ nói ra mà nói, mọi người đều biết, ta trước một hồi một mực có việc, không thể đi theo mọi người tới. Lần này tới về sau, phát sinh một chút để cho ta rất có cảm xúc sự tình. Thứ nhất, thang trời bản thân tồn tại vấn đề, nếu như không nghĩ biện pháp, hắn là sẽ ăn thịt người. Trước kia ăn qua, tương lai sẽ còn tiếp tục ăn. Thứ hai, trường học không thể không có lão sư, nghe được Hạ Minh nói chuyện đứng đắn, mọi người nhao nhao không còn trêu chọc, biểu lộ cũng nghiêm túc. Trong đó một tên nam tử trung niên lấy mắt kiếng xuống xoa xoa, sau đó nói, gỗ thang trời khẳng định không được, ta có thể lấy được một chút sắt thép, tìm người làm thành sắt thép cái thang, nhưng là liền xem như sắt thép cái thang, cũng y nguyên có an toàn tai họa ngầm. Nhất định phải có người giữ gìn mới được, Khẩu Cước thôn nhưng không có năng lực giữ gìn sắt cái thang người. Lôi thôn trưởng nói, nếu như không khó, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Lão Lôi, tình huống của ngươi ta rõ ràng, chân của ngươi trước kia nhận qua thương, đường đi nhiều liền đau dữ dội. Lần này cùng chúng ta xuống dưới, ta nhìn thấy chân của ngươi đều đang run, chính ngươi trên dưới đều phí sức, làm giữ gìn, sợ là không được. Hạ Minh nói, Lôi thôn trưởng trầm mặc, hắn cũng là chính vào tráng niên, nếu như không phải một thân mau bệnh, hắn đã sớm ra ngoài đánh liều, ai nghĩ cả một đời vây ở cái này địa phương cướp chim cũng không có. Con mắt nam tử nói, cho nên, vấn đề này, rất khó giải quyết. Chúng ta quen biết người tình nguyện bên trong, có lẽ có người hiểu, nhưng là, giữ gìn thang trời, cần mỗi ngày trên dưới kiểm tra, cái này muốn hắn trường kỳ ở lại mới được. Đám người lần nữa trầm mặc, nguyên bản có chút ý nghĩ người, cũng không lên tiếng, mỗi tuần tới một lần, đã là rất nhiều người cực hạn, nếu là trường kỳ ở lại, không nói gia đình nhân tố, chính là chính bọn hắn, cũng chưa chắc ăn nơi này khổ. Hạ Minh gặp đây, cười ha ha nói, đây cũng là ta muốn nói. Ta suy nghĩ một ngày, ta chính là cái người cô đơn, bà ngoại không thương ba ba không yêu, trong nhà không có lo lắng, cũng không có vợ con, cho nên, ta quyết định lưu lại, làm cái này sửa chữa công việc. Sớm mấy năm ta học qua ô tô sửa chữa, hàn điện cái gì đều biết. Tu cái thang trời cũng không có vấn đề. Hạ đội trưởng, người muốn lưu lại, đám người hoảng sợ nói. Lôi thôn trưởng cũng ngây ngẩn cả người, cả kinh nói, hạ đội trưởng, người cái này. Người làm cái gì vậy? Hạ Minh cười nói tốt. Thêm lời thừa thãi tất cả mọi người đừng nói nữa, ta đã quyết định như vậy đi. Buổi chiều ta đưa mọi người trở về, chỉnh đốn xuống đồ vật, xử lý xuống sự tình trong nhà, đi theo ngày mai đưa nước đội cùng một chỗ tới. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nói cái gì rồi. Mọi người làm người tình nguyện, cũng chỉ là cảm thấy mình có năng lực trợ giúp người, liền giúp một thanh, tận một phần tâm cùng lực mà thôi. Nhưng là cho tới nay không có người sẽ nghĩ đem mình dựng tiến đến. Hạ đội trưởng, trước kia ta thật không phục ngươi, bằng cái gì ngươi làm đội trưởng, chúng ta đều muốn đi theo ngươi. Hiện tại ta là phục, yên tâm đi, thang trời sự tình ta giải quyết, tiền ta toàn bao. Nam tử trung niên vỗ ngực nói, sau đó cầm chén rượu lên nói, một chén này, kính ngươi. Đám người đi theo cầm chén rượu lên, Phương Chính cũng lấy nước thay rượu uống một chén. Chương 324, thần tăng trên trời rơi xuống. Cơm nước xong xuôi, đám người trở về phòng ngủ chưa nghỉ ngơi, bất quá Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi lại không ngủ được. Sư phụ, chẳng lẽ tất cả làm việc tốt đều muốn đem mình góp đi vào a? Hồng Hải Nhi lật người đến, nhìn xem Phương Chính, hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, làm việc tốt, cũng không nhất định muốn đem mình góp đi vào, ở cái thế giới này, không sợ người, không hố người, kỳ thật chính là đang hành thiện. Mỗi người đều không làm ác, thế giới này liền hòa hài. Tại đủ khả năng tình huống dưới, trợ giúp những người khác, đây đã là tiểu thiện rồi. Quên mình vì người là đại thiện, hạ thí chủ có thể làm đến mức độ như thế. Hoàn toàn chính xác đáng quý. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn trời nói, sư phụ, ta thực sự nhìn không ra, làm loại chuyện tốt này, có cái gì niềm vui thú. Còn không có ta làm Sơn Đại Vương thời điểm, tiêu diêu tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phương Chính tiểu đạo, ngươi làm yêu vương thời điểm, tất cả mọi người bưng lấy ngươi, ngươi cảm thấy tiêu diêu tự tại. Thế nhưng là làm ngươi gặp rủi ro thời điểm, nhưng có một người ra giúp ngươi. Hồng Hải Nhi ngẫm lại lúc trước tình cảnh, cơ hồ là tan đàn xẻ nghé. Ngày xưa A Dua nịnh hót tiểu yêu nhanh chân liền chạy, ai còn nhớ kỹ hắn cái này đại vương. Ngủ chưa qua đi, những người tình nguyện đeo tốt xe ngựa, cáo từ rời đi, Diêu Vũ Hân trước khi đi ôm Hồng Hải Nhi, chít chít ục ục nói một đống, hiển nhiên nàng vẫn có chút không nỡ cái này có chút hỗn đản tiểu gia hỏa. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng niệm một câu, A Di Đà Phật, đồ nhi chúng ta đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hồng Hải Nhi hiếu kỳ hỏi, tùy ý đi một chút đi, Lôi thí chủ, bần tăng cáo từ. Phương Chính đối Lôi thôn trưởng nói, pháp sư không còn ở mấy ngày rồi. Lôi thôn trưởng giữ lại nói, Phương Chính lắc đầu nói, nếu có duyên, ngày khác nhất định có thể gặp nhau, đa tạ Lôi thí chủ chiêu đãi. Hai người khách sáo vài câu, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi rời đi rồi đái lễ thôn. Sư phụ, chúng ta đến cùng đi cái nào a? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nói, đi trên núi, buổi tối hôm nay, chúng ta ở trên núi. A, đây là vì sao? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính cười không nói. Trong mắt lại hiện lên một vòng minh ngộ. Ngày thứ hai, một cái đưa nước đội chậm rãi tiến lên, lần này, chỉ có một chiếc xe ngựa, lão mã chật vật chuyển lấy bước chân, đằng sau đi theo 5 người, ngoại trừ đánh xe, còn lại đều tại xe đẩy, trên xe chất đầy nước. Hạ Minh thình lình xuất hiện, một bên đẩy vừa nói, mọi người thêm chút sức, qua cái này sườn núi, chính là xuống dốc rồi, cũng có thể dùng ít sức chút. Hạ đội trưởng, người thật dự định lưu tại Đái Lễ thôn a? Một tráng kiện giữ lại văn nghệ râu mép nam tử hỏi. Lưu lại đi, thôn này cần ta. Hạ đội trưởng cảm thán nói. Người này, thật bỏ được lưu đại mỹ nữ a? Nam tử cười nói, hạ đội trưởng liếc hắn một cái nói, có bỏ được hay không, người ta cũng chướng mắt ta a. Mà lại, nàng theo ta, cũng là bị ta chậm trễ, còn không bằng tìm người tốt gả, hạnh phúc cả một đời đâu. Ha ha, ta liền biết ngươi thích lưu đại mỹ nữ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta thật đúng là xinh đẹp. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối quấn quýt chặt lấy, vô luận như thế nào đuổi tới tay. Nào giống ngươi, lo trước lo sau. Hạ đội trưởng cười khổ lắc đầu, cái gì cũng không nói rồi. Lúc này, đội xe rốt cục lên dốc đỉnh, hạ đội trưởng lập tức nói, mọi người chú ý điểm, xuống dốc rồi, giữ chặt xe, cái này ngựa tuổi tác cao, có lúc hãm không được xe. Tiếng nói mới rơi, xe ngựa đột nhiên ra tốc hướng xuống sông, lại là lão mã nhịn không được xe, đi theo chạy xuống rồi. Đám người kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian giữ chặt xe ngựa, kết quả xe ngựa tại quán tính phía dưới, cùng lão mã lôi kéo dưới, căn bản kéo không ở. Rear map nam tử hét lớn, hỏng, xuống dưới chính là rẽ gấp, mau đỡ ở xe. Giữ chặt ngựa, nếu không toàn xong, hạ đội trưởng đã tăng tốc độ đuổi theo, kéo lại ngựa dây cương cao giọng la lên, tải, nhưng mà nhân lực làm sao có thể kéo qua ngựa. Ngựa mặc dù muốn ngừng dưới, nhưng là xe ngựa đẩy nó chạy về phía trước, trong lúc nhất thời một người một ngựa một xe đều đi theo sông về phía trước. Người phía sau cố gắng lôi kéo xe ngựa, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy liền muốn ngã xuống sườn núi. Lão mã trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong nháy mắt đó nó phảng phất trẻ lại rất nhiều. Một khắc này hắn phảng phất xem hiểu rồi hạ đội trưởng tuyệt vọng, một khắc này nó phảng phất minh bạch rồi chính nó gánh vác sứ mệnh, đột nhiên một tiếng tê minh, vậy mà xoay người hướng trên mặt đất nằm xuống. Xe ngựa thuận thế bị lão mã lật tung, bất quá bởi vì quán tính lại đẩy lão mã hướng phía trước trượt, thòng lọng đứt đoạn, lật ra xe ngựa trực tiếp từ lão mã trên thân ép qua, bất quá như cú tại sông về phía trước. Không ít nước đều vẩy xuống rồi, xe ngựa trực tiếp liền muốn xông ra vách núi. Mà hạ đội trưởng thì bị lão mã ngã nhào một cái văng ra ngoài, trên mặt đất lăn mình một cái, lại bị xe ngựa va vào một phát, cả người cũng bay rồi ra ngoài. Lờ mờ nghe được đến không ít người tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ là đồng thời dưới chân không còn, trong lòng hắn gọi bị, xong. Trong nháy mắt đó, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cái rõ ràng ảnh hưởng, tóc dài xõa vai, điềm đạm nho nhã lưu việt. Ngay tại Hạ Minh lúc tuyệt vọng, một cái đại thủ đột nhiên từ phía trên đưa qua đến, bắt lại cổ tay của hắn, sau đó thân thể nhẹ bấng, phảng phất bị cần cầu bắt lấy như vậy, thuận thế liền quăng đi lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, xuất thủ cứu hắn rõ ràng là toàn thân áo trắng, cười lên như là dương quang đồng dạng Phương Chính. Đứng tại trên mặt đất, Hạ Minh một mặt ngu ngơ nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư, người tại sao lại ở chỗ này? Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng là vừa vặn đi ngang qua, thuận tay mà thôi. Hạ đội trưởng, người không sao chứ? Rear map bọn người chạy tới, vừa mới sự tình phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều có điểm mộng, không kịp làm cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Bây giờ lấy lại tinh thần, càng là dọa đến từng cái toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vừa mới không phải trước mắt hòa thượng xuất hiện, Hạ Minh tuyệt đối phải chết. Hạ Minh không sao, nhưng là mọi người nhìn Phương Chính ánh mắt lại giống như nhìn quái vật, xe ngựa lớn như vậy quán tính, Hạ Minh bị đụng bay ra ngoài, đây hết thảy đơn giản chính là không thể nghịch chuyển nguy cơ. Nhưng mà hòa thượng này phảng phất hoành không xuất thế, một cước đá vào trên xe ngựa lại bị ngạnh sinh sinh đạp ngừng. Phản thủ một chảo, như là rút ra gà con, đem Hạ Minh bắt đi lên. Đây hết thảy, theo nhìn nước Mỹ phim bom tấn, mạo hiểm kích thích, nhưng lại thô cuồng bạo lực 10 phần. Xung động, Hạ Minh không thấy được một màn này, kinh hồn sơ định tự nhiên cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng biết Phương Chính khí lực lớn, cho nên không nghĩ nhiều. Không có trả lời rear map vấn đề, mà là nhìn xem lật nghiêng xe ngựa, cùng đầy đất nước. Đau lòng nói, không có nước rơi xuống a. Rear map cười khổ nói, đến lúc nào rồi rồi, người còn quan tâm những này. Hẳn là không rơi xuống nhiều ít, đại đa số đều tại. Bất quá kia ngựa, đám người nhìn sang, chỉ gặp kia lão mã nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép còn mang theo vết máu, hai mắt cố gắng mở ra, hô hấp càng ngày càng nặng, hiển nhiên là sống không được bao lâu. Chương 325, tiễn đưa. Hạ Minh chịu đựng ngực bị xe ngựa đụng kịch liệt đau nhức, ngồi xổm xuống. Vuốt ve lão mã nói, lão hỏa kế, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, lần này cảm ơn ngươi, hy vọng trên trời không cần sách nước, ngươi có thể ở trên đại thảo nguyên buông ra chạy. Nói đến đây, Hạ Minh nước mắt nhịn không được chảy xuống. Mặc dù đưa nước đội có mấy chi, nhưng là đưa nước ngựa chỉ có hai thất, đều tại cố định hảo tâm nhân ra nuôi, người có lúc nghỉ ngơi, nhưng là ngựa cơ hồ cách mấy ngày liền muốn ra kéo một chuyến nước, cái này ngựa so với người mệt nhiều. Đoạn đường này đường đi đến, Hạ Minh đối cái này ngựa cũng là có cảm tình. bây giờ nhìn xem lão bằng hữu rời đi, buồn từ trong lòng lên, nước mắt cộp cộp xuống tới. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều có chút mỏi nhừ, Phương Chính tiến lên vuốt ve lão mã đầu, ghé vào lão mã bên tai, thấp giọng đem Hạ Minh một lần nữa nói một lần. Lão mã nhìn xem Hạ Minh, nước mắt cũng đi theo chảy ra, phảng phất tại cáo biệt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, không có hô hấp. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm lên siêu độ kinh văn. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nói gì, cứ như vậy vây quanh lão mã, yên lặng nghe kinh văn, yên lặng chúc phúc lão mã. Phương Chính đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, hắn mặc dù từ trên thân Hạ Minh thấy được tương lai phát sinh sự tình, nhưng là nơi này đường núi nhưng không có tiêu chí, rất nhiều nơi nhìn đều không khác mấy, để bảo đảm an toàn, hắn không thể không trả cho Hồng Hải Nhi pháp lực, để hắn giám sát bốn phía. Kết quả cái này Hùng Hải Tử thất thần chuồn mất rồi, phát hiện thời điểm đã hơi trễ rồi, cũng may người đều cứu. Bất quá cái này ngựa lại là gặp tai vạ. Lúc này, Hồng Hải Nhi từ xe ngựa một bên khác đi ra, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Chính muốn cứu người, lại nghĩ ngăn trở xe ngựa, lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Một cước đá vào trên xe ngựa, kém chút đem hắn cũng xô ra đi, cũng may Hồng Hải Nhi phản ứng nhanh, chạy đi lên, chặn xe ngựa. Bất quá Hồng Hải Nhi vóc dáng quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, mọi người chú ý lực cũng đều tại Phương Chính trên thân, tự nhiên không có chú ý tới chi tiết này, chỉ coi là Phương Chính chặn xe ngựa, cứu được người. Kinh văn niệm xong rồi, Rear Map bọn người lại sầu muộn rồi, bây giờ lão mã rời đi rồi, trên xe ngựa nước làm sao bây giờ? Dựa vào nhân lực đưa qua, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, huống chi, lão mã di thể cũng không thể liền ném ở nơi này, Hạ Minh muốn đem lão mã mang về đái lễ thôn hảo hảo an táng. Đang lúc mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận như thế nào làm thời điểm, Phương Chính nói A-di-đà Phật, các vị thí chủ, những này nước mọi người mỗi người khiêng một dương, đem lão mã đặt ở trên xe. Khiêng không đi nước cũng đặt ở trên xe, thực sự không bỏ xuống được, trước hết để ở chỗ này, quay đầu lại đến lấy đi. Pháp sư, cái này không khó, vấn đề là, xe này kéo không nhúc nhích ha. Rear Map cười khổ nói, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng còn có chút khí lực có thể kéo xe, bất quá chư vị thí chủ cũng phải giúp một thanh mới được. Phương Chính đem khó khăn nhất công việc đều gánh chịu, bọn hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là mọi người lập tức động thủ, đem xe ngựa đỡ tốt, đem lão mã phóng tới trên xe. Sau đó đem nước tận khả năng đặt ở trên xe, còn lại mọi người cõng. Kết quả như thế một làm, vậy mà vừa vặn, thừa dịp bọn hắn bận bịu hồ thời điểm, Phương Chính lôi kéo Hồng Hải Nhi đi một bên. Sư phụ, người đây cũng quá hắc a, thanh danh người kiếm đi, khí lực lại ta bỏ ra. Hồng Hải Nhi một mặt ủy khuất cùng không cam lòng nói. Nguyên lai, Phương Chính ý tứ rất đơn giản, một mình hắn khẳng định không giải quyết được nhiều đồ như vậy, đại lực kim cương trưởng mặc dù để Phương Chính khí lực lớn tăng, nhưng cũng không có trở thành không phải người đồng dạng siêu cấp nhân loại. Nặng như vậy xe ngựa, nước cùng lão mã, Phương Chính một người khẳng định không giải quyết được. Nhưng là Hồng Hải Nhi khác biệt, tiểu gia hỏa này nhìn kích thước không lớn, khí lực lại rất lớn. Cho nên Phương Chính dứt khoát làm bộ kéo xe, Hồng Hải Nhi ở phía sau hỗ trợ đẩy, chân chính khí lực vẫn là đến từ Hồng Hải Nhi. Phương Chính cũng biết làm như vậy có chút quá mức rồi, vì vậy nói, Đồ Nhi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hồng Hải Nhi sờ lên cằm, suy nghĩ một chút nói, xe đẩy có thể, nhưng là ngươi muốn đem pháp lực trả lại cho ta. Nếu không ta cũng không làm, mà lại, ngươi không thể thu hồi lại đi. Phương Chính quả quyết lắc đầu, mặc dù Hồng Hải Nhi đã so vừa tới thời điểm, lệ khí nhỏ rất nhiều. Nhưng là yêu vương chính là yêu vương, nhiều năm như vậy mạnh được yếu thua giáo dục, há lại ba ngày hai ngày liền có thể sửa đổi tới. Về phần biểu hiện bây giờ, Phương Chính cũng có thể lý giải. Cái này cũng giống với một cái đại phú ông, có tiền thời điểm đối với người nghèo. Vĩnh viễn là cao cao tại thượng, đồng thời cho là mình cùng người nghèo không phải một loại người, không tại một cái thế giới. Nhưng là có một ngày, đại phú ông không có tiền, thời điểm đó hắn mới có thể học dùng người nghèo thị giác nhìn vấn đề. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, thực lực quyết định cái mông. Hồng Hải Nhi bây giờ có thể thành thành thật thật đi theo Phương Chính tu hành, lĩnh hội trong nhân thế ấm lạnh, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn không có thực lực, bắt đầu học dùng người bình thường thị giác nhìn thế giới, đi cảm ngộ mọi người ở giữa lương thiện. Mà không phải dùng yêu vương thị giác lạnh lùng đối đãi sinh tử. Nếu là trả pháp lực, vật nhỏ này vạn nhất ngày nào yêu tính đại phát, đến cái thổ thành diệt thôn, tội kia nghiệt coi như quá lớn. Phương Chính chính mình cũng không cách nào tha thứ mình. Sư phụ, ta ngần ấy yêu cầu ngươi cũng không vừa lòng một chút a. Hồng Hải Nhi manh manh đát nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, Đồ Nhi, cho ngươi pháp lực cũng không phải không được. Thật, Hồng Hải Nhi nhãn tình sáng lên. Phương Chính nói, ngươi theo vi sư xuất gia, lý cái cùng vi sư đồng dạng kiểu tóc. Về sau không rời đi nhất chỉ chùa, khác đều dễ nói. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, người thật không có thành ý. Được rồi, đừng nói nhảm, vi sư đều thấp như vậy 3 lần khí văn ngươi, ngươi còn không xuất thủ. Ngươi có ý tốt à? Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu nói, sư phụ, vậy ta nhắc lại một cái yêu cầu, điện thoại di động của ngươi về sau cho ta mượn chơi đùa được không? Phương Chính nghĩ nghĩ, yêu cầu này tựa hồ không khó, thế là đáp ứng. Có rồi Hồng Hài Nhi hỗ trợ, cái này nhìn rất khó nhiệm vụ cũng liền trở nên không khó rồi, bất quá Phương Chính vẫn là khống chế rồi khí lực, để mọi người cảm thấy là đám người hợp lực hoàn thành. Ngay cả như vậy, đám người cũng gọi thẳng Phương Chính là thần nhân. Rear Map càng là nói thầm lấy, cái này so ngựa còn trâu a. Một nữ hài theo bản năng tiếp lời đi, con la. Phương Chính trên trán trong nháy mắt tất cả đều là hắc tuyến. Lười nói chuyện rồi, Lôi thôn trưởng nhìn thấy đã chết đi lão mã, tại chỗ liền khóc, sau đó tại thôn trước, có thể nhìn thấy đường núi phương hướng, đào một ngôi mộ đem lão mã chôn vào, đồng thời dựng lên một khối mộc bia, trên đó viết, ân ngựa chi mộ. Nước đưa đến, cái này một nhóm người tình nguyện cũng không có lưu thêm, mà là lập tức đường về, dù sao cũng là thứ hai, sự tình vẫn tương đối nhiều. Hạ Minh thì lưu lại, Lôi thôn trưởng khuyên mấy lần Hạ Minh, để hắn vẫn là trở về đi. Kết quả Hạ Minh là quyết tâm lưu lại, Lôi thôn trưởng không có cách, đành phải đem một tòa đã sớm bỏ trống rồi trong làng phòng ở phân cho Hạ Minh, một ngày này toàn thôn tổng động viên, giúp Hạ Minh quét dọn phòng ốc viện tử, sau đó từng cái đem nhà mình không nỡ dùng chăn mền, nồi bát bầu chậu đều đưa tới, trong nháy mắt, hết thảy đều chỉnh tề rồi. Chương 326, có nước, nhìn xem một màn này, Hạ Minh duy nhất có thể nói chính là tạ ơn, kết quả đổi lấy lại là càng nhiều tạ ơn. Phương Chính nhìn đến đây, ngoại trừ cảm khái bên ngoài vẫn là cảm khái, thực tình đổi thực tình, Hạ Minh có thể có dạng này thu hoạch, cũng là không kỳ quái. Bất quá chân chính để Phương Chính kinh ngạc chính là, chạng vạng tối thời điểm, trong làng lại tới một người. Lưu viện, Hạ Minh trợn tròn mắt, Hạ Minh cửa nhà mới, thình lình đứng đấy một người mặc quần jean, màu lam áo ngoài, mang theo nón mặt trời nữ tử. Nữ tử điềm đạm nho nhã, cười lên rất ngọt, sao ngươi lại tới đây? Hạ Minh không hiểu hỏi, Lưu viện khẽ mỉm cười nói, ngươi biết, ta là học Hán ngữ nói văn học, sau khi tốt nghiệp cũng chuẩn bị làm lão sư. Hiện tại vào nghề áp lực như thế đại, nơi này hài tử lại thiếu khuyết lão sư, cho nên, ta quyết định tới làm lão sư. Cái gì, Hạ Minh, Phương Chính, Hồng Hài Nhi, Lôi thôn trưởng giật nảy mình. Lưu viện thấy thế nào đều hẳn là loại kia tại trong đô thị, ngồi ở trong phòng làm việc uống vào cà phê, làm việc bạch lĩnh, tương lai tinh anh. Kết quả nàng lại phải chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc, chim không thèm ị, gà không sinh trứng địa phương tới làm lão sư, đây quả thực. Khó có thể tin, Phương Chính nhìn xem Lưu viện, nhìn nhìn lại Hạ Minh là ngu ngơ, Lưu viện thì là thật sâu ôn nhu, Phương Chính thở dài, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, đi. Sư phụ, làm gì đi, ta còn muốn nhìn xem Lưu tỷ tỷ tại sao phải lưu lại đâu. Hồng Hải Nhi khó chịu kêu lên, nhìn cái gì vậy, đi. Phương Chính một cái tay nắm lấy Hồng Hải Nhi trên đầu chỏng tóc, lôi kéo Hồng Hải Nhi rời đi rồi. Hồng Hải Nhi trên đường đi không cam lòng kêu, làm gì, ta còn muốn nhìn xem đâu. Tiểu hài tử nhìn cái gì vậy, theo vi sư niệm kinh đi. Phương Chính mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là trong tiểu thuyết nhìn qua, trên TV cũng nhìn qua, Hạ Minh cái kia đầu đất có lẽ nhìn không ra, nhưng là Lưu viện ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Lúc này, hoàn toàn chính xác không nên tồn tại quá nhiều bóng đèn. Nhất là hắn loại này siêu cấp độ sáng bóng đèn lớn. Chỉ bất quá, đôi thầy trò này ra viện tử về sau, Phương Chính một thanh ngăn chặn Hồng Hải Nhi miệng, sau đó thấp giọng nói thật muốn tiếp tục xem. Hồng Hải Nhi gật đầu, Phương Chính nói kia một hồi mặc kệ thấy cái gì, đều không cho phép lên tiếng. Hồng Hải Nhi tiếp tục gật đầu, sau đó đây đối với vô lương sư đồ, bắt đầu trèo tường đầu, kết quả phát hiện, đối diện đầu tường vậy mà cũng có người, nhìn kỹ, chính là trước một bước ra Lôi thôn trưởng. Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, đều không có lên tiếng âm thanh. Trong viện, Hạ Minh gãi đầu, có chút không biết nên nói cái gì rồi. Lưu viện lại hào phóng đi đến, sau đó ngắm nhìn bốn phía, đánh giá trong viện, hài lòng mà nói cái nhà này cũng không tệ lắm, rất tốt. Phương Chính nghe xong, biết đây là thật có hí a. Kết quả Hạ Minh cái này đầu đất tới một câu, vẫn được, chỉ là có chút bẩn, cái kia cái gì, người tới nơi này làm lão sư, ở cái nào a? Phương Chính nghe xong, hai mắt trắng dã, thật muốn cho Hạ Minh một cục gạch tử, giúp hắn mở một chút khiếu. Quả nhiên Lưu viện cũng có chút bó tay rồi, nói còn không có chỗ ở, người cái này có địa phương a? Hạ Minh nói, có là có, bất quá không có dư thừa giường. Lần này Phương Chính không có phản ứng, Hồng Hài Nhi cũng bắt đầu mài răng rồi, mắng một câu, thực ngốc a. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, tiểu hài tử ra ra, ngươi biết cái gì? Hồng Hài Nhi chu mỏ ra nói, ta đều hơn 200 tuổi, ngươi nói ai tiểu hài tử? Không phải liền là yêu đương a? Ta hiểu, mẹ ta dạy qua ta, chỉ là không có thực chiến qua. Chúc mừng ngươi, ngươi về sau là không có cơ hội rồi. Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói. Hồng Hài Nhi khóc không ra nước mắt, bất quá vừa nghĩ tới Diêu Vũ hận nữ nhân như vậy, trong nháy mắt đối với nữ nhân không thích rồi. Quả nhiên, Lưu Viện lần nữa bị Hạ Minh làm 10 phần bó tay rồi, cắn môi, hỏi, người thật không có ý định đi rồi sao? Không biết, ít nhất cũng phải đem nên làm đều làm. Thang trời đã sửa xong, dù sao cũng phải có người muốn vừa đi vừa về kiểm tra tu sửa đi, Lỗ Đại Thúc hồi trước té chết, ta không muốn lại có người phát sinh loại này bất hạnh. Nói đến làm việc tốt, Hạ Minh lập tức lại biến thành cái kia tư tưởng chu đáo hạ đội trưởng. Bất quá nói chuyện đến tình cảm, lập tức biến thành nhược trí, hỏi Lưu Viện nói, người đây. Người đại học hẳn là còn không có tốt nghiệp a, à? Lúc này tới đây, không tốt lắm đâu. Lưu Viện ngửa đầu nhìn trời nói, ta à, ta là tới tìm đồ, hoặc là tìm tới vật của ta muốn, hoặc là ngay ở chỗ này tìm cả một đời. Nói xong, Lưu Viện nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nghe xong Lưu Viện muốn tìm đồ vật, lập tức lai kình, người muốn tìm cái gì? Người nói cho ta cái này giúp người tìm đi. Không nói những cái khác, người trong thôn vẫn rất tốt, cùng bọn hắn nói chuyện, đều sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, bắt đầu đồng thời mài răng rồi. Đối diện Lôi thôn trưởng cũng là hai mắt xoay loạn, hiển nhiên cũng nhanh chịu không được Hạ Minh EQ. Lưu Viện nhìn trước mắt Hạ Minh, nàng phát hiện, gia hỏa này thật đần quá. Thế là trong cơn tức giận, nói, được rồi, hôm nào lại tìm đi, ta đi tìm thôn trưởng nhìn xem ở đâu. Hạ Minh nói, được, Lôi thôn trưởng người này có thể nhiệt tình, nhất định có thể cho ngươi tìm tốt phòng ở, ha ha. Phương Chính thật nhìn không được rồi, cái này Hạ Minh người là người tốt, nhưng là tình thương này cũng quá thấp. Cắn răng một cái, Phương Chính bấm một cái thủ ấn đối Hạ Minh một điểm, Hạ Minh chỉ cảm thấy thân thể lập tức cứng ngắc lại, không động được. Đang lúc hắn có chút sợ hãi thời điểm, hắn phát hiện thân thể của hắn vậy mà chủ động mở miệng, đối Lưu Viện bóng lưng hét lớn một tiếng, chớ đi, Lưu Viện, ta yêu ngươi. Một tiếng này giống, quả nhiên là đã dùng hết khí lực toàn thân, chấn thiên hám địa, xem chừng nửa cái thôn đều nghe được. Giống xong, Hạ Minh phát hiện thân thể của hắn lại khôi phục bình thường, chỉ bất quá hắn mộng bước rồi, trợn tròn mắt, hắn thế nào liền hô lên một câu như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn tới. Lưu Viện làm như thế nào nghĩ hắn, cái này nếu là cự tuyệt, bọn hắn về sau nên như thế nào ở chung. Lúc này, Lưu Viện quay đầu, nhìn xem Hạ Minh, mím môi, cười nói, người cái kẻ ngu, rốt cục khai khiếu. Hạ Minh sững sờ, hắn không phải thật sự ngốc, chẳng qua là có chút tự ti, cố ý đi xem nhẹ một vài thứ, không để cho mình nghĩ sai. Liền sợ chính hắn mong muốn đơn phương hiểu lầm đối phương ý tứ, về sau liền bằng hữu đều không làm được, kết quả. Cái này không hiểu thấu một tiếng giống, tựa hồ. Xong rồi, Lưu Viện biết Hạ Minh tính cách, đã Hạ Minh đều gọi ra, nàng còn có cái gì ngượng ngùng đâu. Đi vào Hạ Minh bên người, lần thứ nhất lôi kéo Hạ Minh tay nói, ta là tới theo ngươi, ngươi nguyện ý theo giúp ta à. Hạ Minh cười, một mặt cười ngây ngô, nhìn đến đây, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời lắc đầu, đối với cái này đồ đần triệt để tuyệt vọng. Từ đầu tường rụt trở về, một lớn một nhỏ hai người gật gù đắc ý rời đi rồi. Mặc dù chuyện nơi đây tạm thời giải quyết, nhưng là nơi này lâu dài khô hạn, hôm nay gặp phải sự tình, ai cũng không xác định tương lai vẫn sẽ hay không lần nữa phát sinh. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, sư phụ, kỳ thật nơi này có nước. Chương 327, rút thưởng. Phương Chính ngạc nhiên, có nước. Ở đâu? Hồng Hải Nhi chỉ vào xa xa một ngọn núi đạo, núi phía nam có một con sông, bất quá bị núi chặn, nước sông lưu không đến. Nếu như có thể đem núi đánh xuyên qua rồi, nước sông chảy qua đến, nơi này vấn đề cũng liền giải quyết. Trước đó ngươi để cho ta đi hô phong hoán vũ, ta bay đến trên đỉnh núi, nhìn thấy bên kia có người tại thi công, tựa hồ là đang đánh đường hầm. Phương Chính nhãn tình sáng lên, Phương Chính tranh thủ thời gian chạy đi tìm Lôi thôn trưởng, hỏi một chút tình huống. Lôi thôn trưởng gật đầu nói, cái này đường hầm đào gần một năm, trước đó thị trưởng tới qua thôn chúng ta, mà lại cũng có nhà khoa học tới qua. Nói chúng ta nơi này thích hợp trồng thứ gì, chỉ cần có nước hết thảy đều sẽ biến tốt. Cái này ta cũng không hiểu, bất quá công trình kia tựa hồ gặp phải phiền toái, không đủ tiền rồi, vẫn ở vào nửa mở công trạng thái. Ai, nói thật, cũng không biết kia nước lúc nào mới có thể chảy qua tới. Phương Chính nói, nước tràn vào đến, không có nguy hiểm à? Sẽ không, chúng ta nơi này trước kia là có nước, có đường sông, chỉ cần nước tới, liền sẽ chảy vào đường sông, sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Lôi thôn trưởng giải thích nói, đúng lúc này, có người tìm hắn, Lôi thôn trưởng cáo từ rời đi rồi. Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi khổ bức mà nói, sư phụ, người không cần nói, làm cu ly sự tình, khẳng định lại là ta làm, đúng không? Phương Chính vừa muốn mở miệng, chợt nghe đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cứu được Hạ Minh, có thể rút một lần thưởng. Mặt khác, đào đường hầm tạo phúc một phương, thế nhưng là đại công đức. Nếu như ngươi để Hồng Hải Nhi đi làm, như vậy công đức là thuộc về hắn. Người nhiều nhất ăn chút mẩu thừa, không kiếm được cái gì. Làm thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Phương Chính nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc cánh tay, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi nói, Đồ Nhi, vi sư thiện lương như vậy người, làm sao lại tổng áp suất ép ngươi đây? Đi cho vi sư tìm làm đầu cái gì tới đi, vi sư muốn lên núi đảo núi. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, hồ nghi nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, ngươi xác định. Đương nhiên, vi sư muốn tự tay đào cái này đường hầm, tạo phúc một phương. Đừng nói nhảm, mau đi đi. Phương Chính đem Hồng Hải Nhi đẩy đi, Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu tìm quốc chim loại hình công cụ đi. Mà Phương Chính thì bắt đầu rút thưởng rồi, hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiền Tông Phật Châu một chuỗi. Phật Châu, Phương Chính ngây ra một lúc, sau đó trước mắt nhiều một đoàn Phật quang tản ra, một chuỗi từ kim, ngân, lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mã não Phật môn thất bảo chế tác mà thành, tổng cộng 18 khỏa tràng hạt cầm trong tay Phật Châu xuất hiện tại Phương Chính trong tay. Phương Chính xem xét, lập tức giật nảy mình, trên thị trường có thể nhìn thấy Phật Châu, rất nhiều đều là làm bằng gỗ, cũng có một chút phía trên một chút cấp bậc chính là hạt bồ đề chế tác mà thành, nhưng là chân chính dùng Phật môn thất bảo chế tác cơ hồ không nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tay này cầm Phật Châu chỗ chân quý rồi. Phương Chính thậm chí suy nghĩ, nếu thật là ngày nào lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, tùy tiện hái một viên xuất ra đi bán, đoán chừng đều đủ sống nhiều năm rồi. Đây chính là Phật môn bảo bối, ngươi nếu là dám xuất ra đi bán, hắc hắc. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là chua thoải mái. Hệ thống cười hắc hắc nói. Phương Chính nghe hệ thống kia âm trầm tiếng cười, quả quyết từ bỏ rồi ý nghĩ kia. Bất quá vẫn là tò mò hỏi, hệ thống, làm sao chỉ cấp rồi một cái cầm trâu, vì sao không cho một bộ đâu? Tỷ như lại đến cái đeo trâu hoặc là treo trâu cái gì? Ngươi nghĩ thì hay lắm, cầm trâu chính là Phật môn tam bảo một trong, ngươi có thể có được đã là thiên đại may mắn rồi, còn muốn toàn rồi. Ngươi cái này cầm trâu cũng không là bình thường cầm trâu, chính là Thiền Tông bảo bối, 18 viên Phật châu tục xưng 18 tử, trong cái này cái gọi là 18 chỉ là 18 giới. Tức 6 cái, 6 bụi, lục thức chi giới. Cái này 18 cái Phật Châu, mỗi một cái đều có thể trợ giúp ngươi thi triển một lần thần thông, nói cách khác, ngươi kia không đáng tin cậy thần cảnh thông, một khi lựa chọn dùng Phật Châu thi triển, liền có thể tiêu hao hết một viên Phật Châu lên Phật lực, giúp ngươi tùy ý thi triển một loại thần thông. Ngươi nghĩ hô phong hoán vũ liền có thể hô phong hoán vũ, ngươi nghĩ vãi đậu thành binh liền có thể vãi đậu thành binh. Nhưng là, một khi phía trên Phật lực tiêu hao hết, lại nghĩ bổ sung trở về rồi liền khó khăn. Lấy người kia tiểu tự viện hương hỏa để tính, không có 10 năm 8 năm, đừng nghĩ tràn ngập một viên Phật Châu. Phương Chính nghe xong, càng thêm ghét bỏ mà nói, hệ thống huynh, người cũng quá keo kiệt. Ta biết cầm châu như bức, nhưng là cầm châu cũng có rất nhiều chủng a. Khỏa đếm cũng có nhiều có ít a. Ta cái này 18 khỏa, cũng liền so Quan Âm Bồ Tát cùng thập phương, tam thế, lục đạo hết thảy chúng sinh cùng một buồn ngựa, lệnh chư chúng sinh thu hoạch được 14 chủng không sợ công đức 14 cầm châu tốt một chút điểm a. Ta nhớ được phía trên nhiều nhất hẳn là 1080 hạt Phật châu treo châu đi. Nếu không ngươi cho ta thay đổi, đổi có thể, cho ngươi đổi 14 khỏa như thế nào? Làm ta không nói, Phương Chính quả quyết từ bỏ rồi, hắn cũng biết cùng hệ thống cái này keo kiệt ra hỏa nói cái này đơn thuần lãng phí thời gian, bất quá Hồng Hải Nhi còn chưa có trở lại, hắn thật là có thời gian lãng phí, lại nói, vạn nhất thành công đâu. Nghĩ đến cầm châu lên hạt châu tác dụng, Phương Chính là thật trông mà thèm kia 1080 hạt Phật châu tạo thành treo châu a. Đó mới là thật như bức. Bất quá nghĩ lại, 1080 hạt Phật châu tạo thành tràng hạt chiều dài, Phương Chính theo bản năng nhếch nhếch miệng. Loại này tràng hạt có, bất quá bình thường chỉ có tại trọng đại pháp hội bên trên, đắc đạo cao tăng, danh tăng mới có thể lấy ra làm vật phẩm trang sức. Bình thường, căn bản không ai mang, mang theo làm gì. Kia trên cổ một nhóm lớn tử, từng vòng, nghĩ như thế nào làm sao cổ quái. Phương Chính chính suy nghĩ lung tung đâu, Hồng Hải Nhi trở về rồi, cái này Hùng Hải tử cho mượn một cái cuốc, kết quả cũng không khiêng. Càng không ôm, trực tiếp kéo tới, vừa đi thoáng qua một cái trên mặt đất lôi ra một đầu nếm thử dấu vết. Sư phụ, cái cuốc lấy được, ngươi lên đi. Hồng Hải Nhi loảng xoảng một tiếng, đem cái cuốc ném tới rồi dù sao trước mặt. Đồ Nhi, rất có năng suất a. Phương Chính ha ha cười nói. Hồng Hải Nhi nói, kia là đương nhiên, làm được tốt, đi, lấy về đi. Hồng Hải Nhi, 43. Cuối cùng, Hồng Hải Nhi vẫn là tại Phương Chính dưới dâm uy, 10 phần khó chịu đem cái cuốc đưa trở về rồi. Sau đó mang theo Phương Chính bay đến đại sơn bên ngoài. Phương Chính nhìn xem phía dưới đại sơn, nhìn nhìn lại đối diện đường hầm vị trí, hít sâu một hơi, xuất ra tràng hạt, yên lặng thi triển lên thần cảnh thông, sau một khắc trong đầu nhiều một cái hắn cần thần thông, khai sơn. Phương Chính nhất niệm khẽ động, đối phía dưới đại sơn nhất chỉ, nói, mở. Tiếp lấy đại sơn kịch liệt lắc lư, nội bộ rung động ầm ầm. Bên kia núi, ngay tại làm việc các công nhân, bỗng nhiên cảm giác ngọn núi lắc lư, dọa đến vội vàng kéo còi báo động. Cao giọng la lên, động đất, tranh thủ thời gian rút khỏi đường hầm. mà trong đường hầm mặt công nhân thì trợn tròn mắt, bọn hắn ngay tại hướng bên trong đào đâu, kết quả trước mắt đường hầm vậy mà đột nhiên chấn động, sau đó đường hầm trước mặt tảng đá nhao nhao vỡ nát, rơi xuống đất, đường hầm vậy mà tại mình hướng phía trước kéo dài. Thời gian không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, lại hoặc là mấy phút, vài giây đồng hồ. Chương 328, lại về Nhất Chỉ Sơn, Hồ Phong Hoán Vũ. Tóm lại, khi bọn hắn đầu óc khôi phục vận chuyển năng lực thời điểm, trước mắt nhiều một đạo rất dài đường hầm. Đường hầm cuối cùng còn có một vệt ánh sáng. Thông, ông trời ơi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường hầm vậy mà thông, nãi nãi của ta, đây cũng quá thần kỳ. Vừa vặn giống động đất, địa chấn ra một đầu đường hầm. Mà lại đường hầm còn không có sập, đây là thần tích a. Theo đường hầm không hiểu thấu quán thông tin tức truyền ra ngoài, người bên ngoài tập thể trợn tròn mắt, nhao nhao chạy vào xem xét tình huống, quả nhiên, nhiều một đầu đường hầm, mà lại bốn phía phi thường kiên cố, cũng không có lún nguy hiểm. Bất quá công trình đội vẫn là quyết định, đối đường hầm tiến hành gia cố, để phòng vạn nhất. Đồng thời các loại báo cáo đưa đi lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa khu đều chấn động. Một trận tiểu địa chấn, chấn mặc vào một ngọn núi, còn vừa vặn tạo thành một đầu đường hầm, ai nghe đều theo gặp quỷ giống như. Nhìn xem phía dưới kêu loạn dáng vẻ, Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Sau một khắc, sau lưng một cánh cửa mở ra, Phương Chính một bộ đạp đi vào. Giống như lần trước, không có trực tiếp tiến vào chùa miếu bên trong, mà là xuất hiện tại Nhất Chỉ Sơn dưới, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, nhưng là một chút xuống núi khách hành hương lại phảng phất không nhìn thấy hắn, hoặc là không ai chú ý tới hòa thượng này xuất hiện đột ngột, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thản. Trở lại Nhất Chỉ Chùa, Phương Chính liền thấy con khỉ nghiễm nhiên một bộ đại sư bộ dáng, đứng tại dưới cây bồ đề, cùng vãng lai khách hành hương chụp chung lưu niệm, mà khách hành hương nhóm cũng mười phần hào phóng đem từng trương tiền mặt nhét vào con khỉ trong tay. Mà con khỉ lại một mặt ghét bỏ ném đi trở về. Ha ha, không hổ là trong tự viện khỉ tăng, xem tiền tài như cặn bã a. Có người dám thở dài. Phương Chính thấy cảnh này, trong lòng lại là đang rỉ máu a. Hắn nghèo ra ngoài ăn cơm cũng không biết đi cái nào ăn, cái này thối con khỉ lại có tiền không muốn. Nhưng mà nhiều người như vậy ở đây, Phương Chính cũng không tốt săn dậy cái gì, càng không tốt đi qua tiếp tiền, trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn thấy Phương Chính trở về rồi, không ít khách hành hương tiến lên chào, các loại tán dương, Phương Chính pháp sư, cái này khỉ tăng thật lợi hại, vậy mà lại chiếu cố khách hành hương, còn biết dỗ hài tử, quét rác, quét dọn Phật đường, nhất cử nhất động cùng người giống như. Mà lại, phẩm đức cũng tốt, đưa tiền đều không cần. Chậc chậc, cái này nhưng so sánh một ít chùa chiền tai to mặt lớn giả hòa thượng mạnh hơn nhiều. Phương Chính nhìn xem mình, vẫn được không mập, không tính là tai to mặt lớn giả hòa thượng, thế là mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đây là bần tăng đệ tử, Tịnh Chân. Ngàn dặm đi cầu Phật Pháp, hôm nay mới có lĩnh ngộ, nhưng cũng là khó được. Sau đó Phương Chính đem con khỉ từ Bạch Vân Sơn một đường theo tới sự tình nói một lần, đám người càng là kinh ngạc không thôi. Con khỉ nghe được Phương Chính khen hắn, tự nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, như bức hỏng, đắc ý hỏng. Hồng Hài Nhi gặp đây, bĩu môi, xoay người đi hậu viện, tiến vào phòng bếp thổi lửa nấu cơm, mặc dù chỉ có hai ngày không ăn tinh mễ, nhưng là ăn đái lễ thôn đồ ăn, hắn là thật nghĩ tinh mễ. Cái này tinh mễ tại thế giới của hắn, cũng không tính được cái gì hiếm có đồ chơi. Hắn làm đại vương thời điểm, ăn cũng là cao cấp gạo, không bụi dơ bẩn ăn nhập thể nội lập tức hóa thành năng lượng, đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Bất quá đến rồi thế giới này về sau, hắn phát hiện, ngoại trừ Nhất Chỉ Chùa tinh mễ, cái khác gạo, đơn giản không có cách nào nuốt xuống. Phương Chính cũng mặc kệ Hồng Hải Nhi làm sao giày vò, lần này đi đái lễ thôn Hồng Hải Nhi biểu hiện tốt đẹp, cũng hoàn toàn chính xác cái kia cho hắn càng rộng rãi hơn hoàn cảnh cùng không gian. Mà lại chùa chiền hương hỏa ngày càng tràn đầy, tiền hương hỏa cũng càng ngày càng nhiều, hậu viện tinh mễ ruộng lúa mọc vừa vặn, thu hoạch lớn cũng là không xa. Phương Chính nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lúc này mới bao lâu, thời gian 6 tháng, Nhất Chỉ Chùa ở trong tay của hắn xem như triệt để thay đổi một cái dạng. 6 tháng trước, hắn đều nhanh chết đói, hiện tại hắn chỉ ít không cần vì ăn uống sầu muộn rồi. Nghĩ đến đây, Phương Chính vỗ ót một cái, chạy đến hậu viện đi. Ăn cơm tối, Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, đồ nhi, ăn uống no đủ, cái kia làm việc. Hồng Hải Nhi vừa nghiêng đầu nói, không được. Độc Lang đứng thẳng người lên, móng vuốt khoác lên trên mặt bàn, chững chạc đàng hoàng mà nói, sư đệ. Chúng ta nhanh không có nước, ngươi sẽ không thật dự định xuống núi gánh nước a? Con khỉ buông xuống bát nói, sư đệ, không có nước chúng ta về sau thế nào nấu cơm a? Tinh mễ ruộng cũng mau làm rồi, cái này nếu là không có nước, chúng ta về sau ăn cái gì? Chẳng lẽ còn ăn loại kia khó ăn gạo a? Con sóc buông xuống cơm nắm, ôm cánh tay, lo lắng mà nói, sư đệ, mặc dù không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, bất quá ta cảm thấy, lại không trời mưa, sư phụ liền muốn kinh ý đại phát rồi. Hồng Hài Nhi nghe vậy, lập tức khí cái mũi đều nhanh sai lệch, chạy đến Phương Chính trước mặt tố cáo, sư phụ, ba tên này khi dễ người a, nhất là Tịnh Khoan, vậy mà uy hiếp ta. Phương Chính mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm mà nói, Tịnh Tâm, an tâm chớ vội, Tịnh Khoan có mấy lời nói có đúng không đúng. Hồng Hài Nhi hơi thăng bằng một chút, Phương Chính lại tới một câu, bất quá, Bần Tăng cảm thấy hắn nói có đạo lý, Bần Tăng cũng nhanh kinh ý đại phát rồi. Không chừng niệm niệm kinh, ngã Phật Từ Bi liền ban thưởng một trận tốt mưa đâu. Hồng Hài Nhi nhíu lại mũi nói, sư phụ, chúng ta có thể nói hay không thời điểm không mang theo uy hiếp. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không thể, coi như các người hung ác, hôm nay ta nhận thua rồi, hừ hừ. Hồng Hài Nhi nói xong, đằng không mà lên, không biết chạy đi đâu rồi. Sư phụ, sư đệ chạy, ngươi liền không sợ hắn đi gây chuyện thị phi. Con khỉ tò mò hỏi, Độc Lang nói, sư phụ, ta cảm thấy sư đệ có thể sẽ không trở về rồi, mà lại cũng sẽ không hạ mưa. Con sóc lo lắng mà nói, sư phụ, sư đệ sẽ không thật chạy à. Vậy cái này mưa làm sao xử lý? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, các ngươi là Tịnh Tâm sư huynh, sao có thể như thế bố trí các ngươi sư đệ? Các ngươi muốn đối hắn có lòng tin, chí ít, Bần Tăng vẫn là tín nhiệm hắn. Thông qua lần này đái lễ thôn chuyến đi, Phương Chính đã nhìn có chút minh bạch Hồng Hải Nhi tính tình. Đây chính là một cái hùng hài tử, một cái bị cha mẹ, các lộ lớn nhỏ yêu làm hư rồi hùng hài tử, mà lại giá trị quan cùng thế giới này người cũng không giống nhau. Nhưng là trên bản chất, hắn cũng không có xấu đến thực chất bên trong, chỉ ít hoàng nhân trong mộng, hắn khóc qua, đái lễ thôn thời điểm hắn chủ động đi mưa xuống, cái này nói rõ, nội tâm của hắn chỗ sâu còn có thiện hạt giống, chỉ cần hảo hảo dẫn đạo, cải tà quy chính, làm cái hảo hài tử cũng không phải không có khả năng. Ba người đi theo gật đầu, nói, đệ tử biết rồi. Sau tường mặt, Hồng Hài Nhi nghe được Phương Chính, trên khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung, lúc này mới đi xa. Không bao lâu, bầu trời rung động ầm ầm, trời nắng vang lên sấm rền, sau đó cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ. Xét đánh, ngay tại trong phòng tránh dâm mát Tống Nhị Cầu lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời hưng phấn kêu lên, gió thổi rồi, xét đánh. Muốn mưa á, lão thiên gia mở mắt á, lão bà thu quần áo á, thu cái rắm, đều trời mưa, thu cái gì quần áo. Ách, đúng a, trời mưa muốn thu y phục, quá cao hứng rồi, người đều choáng váng. Ha ha, chương 329, khúc mắc rồi. Sau đó Dương Bình, Dương Hoa, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc bọn người nhao nhao chạy ra, toàn thôn nam nữ già trẻ đều đi ra rồi, đứng ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên trời. Mặc dù hưng phấn, bất quá từng cái còn có chút áp chế, tại Đông Bắc, thời tiết biến hóa liền như là người Đông Bắc tính cách, phong lôi tới cũng nhanh, lại không nhất định sau đó mưa, có lẽ một khắc trước mây đen che trời, sau một khắc liền bát vân kiến nhật rồi. Cho nên, tại không có hạt mưa rơi xuống trước đó, ai cũng không xác định cái này mưa đến cùng có thể hay không rơi xuống. Nhất Chỉ Sơn bên trên, Phương Chính cũng mang theo Độc Lang, con khỉ, con sóc đứng ở trong sân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lúc này Hồng Hải Nhi thanh âm tại Phương Chính vang lên bên tai, sư phụ, gió tới, mây tụ rồi, hiện tại trời mưa a. Phương Chính chắp tay trước ngực, cảm thán nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đồ Nhi, trời mưa đi, sau một khắc tiếng sấm ầm ầm bên trong, mưa rào tầm tã rơi xuống, giọt mưa rơi vào khô ráo thổ địa bên trên, đánh cho bụi bay lên không, một cỗ lôi điện qua đi sinh ra ozone vị tràn ngập trong không khí, mà mọi người thì tham lam hút lấy cỗ này hương vị, dễ chịu, mát mẻ, thoải mái. Đám mây đen này diện tích che phủ tích rất rộng, trực tiếp đem phủ cận mấy cái thôn tất cả đều bao trùm, một trận mưa lớn xuống tới, không biết bao nhiêu người chạy đến trên đường phố chúc mừng, thậm chí có người trực tiếp bắt đầu la hét mua rượu, làm đồ ăn, ban đêm phải thật tốt ăn một bữa, chúc mừng một chút rồi. Có người vui vẻ có người sầu. Đài khí tượng viên Lý Trạch, hiện tại rất sụp đổ, căn cứ tất cả số liệu cho thấy, trận này đại hạn ít nhất phải duy trì nửa tháng lâu. Vì thế, hắn viết rồi một thiên dài đến 1.300.000 chữ báo cáo. Phía trên cũng rất xem trọng, liên tục mở 3 ngày hội sẽ thương thảo đối sách. Thậm chí huyện trưởng cũng bắt đầu hướng lên phía trên muốn cứu tế kim rồi, mắt thấy một trận oanh oanh liệt liệt vận nước, cứu giúp đồng ruộng vận động muốn bắt đầu, kết quả trời mưa. Nhìn trước mắt lãnh đạo văn phòng, Lý Trạch nuốt ngụm nước bọt, cắn răng một cái đi vào. Phía ngoài đồng sự lập tức nghe được bên trong phát sinh rồi 12 cấp động đất đồng dạng gào thét. Lắc đầu không thôi, mặc dù mưa tới, nhưng là lần này khô hạn cũng cho tất cả thôn dân gõ cảnh báo. Nếu như tiếp tục như thế bơm nước, khô hạn là chuyện sớm hay muộn, nhất định phải phòng ngừa chu đáo rồi. Vì thế, toàn thôn tử cử hành một trận thịnh đại thôn dân đại hội, cuối cùng mọi người nhất trí thông qua, hủy bỏ lúa nước trồng, không còn tùy ý bơm nước, toàn lực bồi dưỡng rừng trúc. Phương Chính nghe được tin tức này thời điểm, cười cười, sau đó bỏ ra mấy ngày thời gian trợ giúp Hàn Trúc mẫu trúc đem bộ rễ mở rộng đi qua. Mặc dù dưới núi Hàn Trúc chất lượng không như núi trên đỉnh, nhưng là kém nhất Hàn Trúc, cũng so bên ngoài trên thị trường cây trúc muốn tốt hơn nhiều. Tạo phúc nhất chỉ thôn, cũng không khó. Theo liên tục mấy trận mưa rào xuống tới, nước ngầm lần nữa đạt được rồi bổ sung, đồng thời Hàn Trúc tại sao cơn mưa sinh trưởng tốt, bắt đầu mở rộng diện tích. Đồng thời cũng có đại lượng du khách chạy tới nhìn rừng trúc. Ăn măng, trong làng lão mộc tượng dùng cây trúc đã làm một ít đồ trang sức nhỏ, vậy mà cực kỳ tốt bán. Không ít người chạy tới đi theo học tay nghề đi, Đàm Cử Quốc càng là mời một cái am hiểu chế tác cây trúc chế phẩm sư phụ trở về, dạy mọi người biên chế chiếu, làm cây trúc chế phẩm, than trúc vân vân. Trong lúc nhất thời toàn thôn nhân đều theo cây trúc tiêu hao rồi. Mặc dù mọi người học chậm, nhưng là Hàn Trúc sinh trưởng nhanh a, hoàn toàn cung ứng thượng thôn dân nhóm tiêu xài. Đồng thời, Dương Bình đem trong làng rừng trúc chia làm đủ loại khác biệt, khoảng cách nhất chỉ sơn càng xa cây trúc đẳng cấp càng thấp, trên đỉnh núi thì là đẳng cấp cao nhất. Làm ra cây trúc chế phẩm cũng là xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, như là ngọc chất đồng dạng, tại trên thị trường càng là cung không đủ cầu. Một cái trúc ghế giá cả thăng lên đến 3.000 khối tiền một chương. Trong lúc nhất thời toàn bộ thôn mắt người đều đỏ, bất quá mọi người cũng minh bạch trên núi cây trúc chặt không được mấy cây, chuyện này chỉ có thể dùng để làm trấn điếm chi bảo, hấp dẫn khách hàng dùng. Thật muốn kiếm tiền còn phải trông cậy vào dưới núi cây trúc. Có người đi ra ngoài cùng người khác học chế tác măng đồ chua tay nghề, có người học nung măng các loại thức ăn, có người ma luyện thủ công kỹ thuật, toàn bộ thôn phảng phất tại giờ khắc này, đều trở nên tích cực hướng lên rồi, đánh bài ít, nhàn hạ thời điểm ngồi xổm ở trên đường cái xả đạm cũng thiếu, ngược lại thảo luận các loại công nghệ nhiều hơn. Mà những biến hóa này, chỉ dùng nửa tháng mà thôi. Phương Chính nhìn xem dưới núi thôn dân biến hóa, trong lòng cũng là 120 cái cao hứng, không có cái gì so người bên cạnh qua hạnh phúc, càng khiến người ta vui vẻ rồi. Đương nhiên, thôn bên cạnh người cũng là hâm mộ, đáng tiếc hâm mộ không tới. Phương Chính muốn giúp đỡ cũng giúp không được, Hàn Trúc đã sinh trưởng đến cực hạn, bộ rễ mở rộng không đi qua. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, Phương Chính tính toán thời gian, phát hiện ngày mai lại muốn qua lễ. Các đồ nhi, ngày mai sẽ là tiết Đoan Ngọ rồi. Lúc ăn cơm, Phương Chính nói, cái gì là tiết Đoan Ngọ, độc lang, con khỉ, con sóc đối cái này hoàn toàn không có khái niệm. Bọn hắn trong đầu chỉ có náo nhiệt Tết Xuân, đầy đất hỏa diễm tháng riêng 15, cùng trầm thấp tế điện tổ tiên Tết Thanh Minh. Phương Chính còn chưa mở miệng, Hồng Hài Nhi đã gật gù đắc ý nói đến rồi, đã sớm nói với các ngươi qua, không bận rộn học vài thứ, chữ cũng phải nhận biết mấy cái a. Cái gọi là tiết Đoan Ngọ đâu, đây là tế điện một vị nhân loại anh hùng ngày lễ. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là, tiết Đoan Ngọ thời điểm có thể tốt bao nhiêu chơi ăn ngon rồi. Cái gì thi đấu thuyền rồng, ăn bánh chưng. Phương Chính gõ xuống Hồng Hài Nhi đầu nói, cái gì gọi là không trọng yếu. Tiết Đoan Ngọ chính là tế điện nhân loại anh linh thời gian, không có cái gì so tế điện, học tập tiên tổ tinh thần càng quan trọng hơn rồi. Sư phụ, nếu là tế điện, vì sao còn có thi đấu thuyền rồng, ăn bánh chưng đâu? Thế nào không giống Tết Thanh Minh như thế đâu? Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính nói, cái này nếu nói, coi như nhiều. Cái này tiết Đoan Ngọ, lại gọi trùng ngũ, trùng ngọ các loại, địa phương khác nhau phong tục cũng không giống. Dậy sớm nhất bắt nguồn từ Ngô Việt chi địa, mỗi khi mùng 5 tháng 5 thời điểm, dân bản xứ liền sẽ lấy thuyền rồng đua thuyền hình thức cử hành bộ lạc đồ đằng tế tự tập tục. Mà cổ nhân, thích đem mỗi tháng đầu năm ngày, dùng đoan chữ mở đầu, tỉ như đoan 1, đoan 2, đoan tam đẳng chờ. Ngô Việt chi địa, là cổ Việt tộc nơi phát nguyên, cổ Việt tộc lấy rồng vi tôn, lại lấy rồng tử tôn tự cho mình là, đem rồng khắc họa trên thuyền làm đồ đằng. Cầu bình an, cầu cát tường ý tứ. Nghe nói lúc ấy lẫn nhau thăm người thân, chính là dùng vẽ lấy khắc họa rồi rồng đồ án ghe độc mộc vừa đi vừa về đi, ngẫu nhiên so tài một chút ai hoạch nhanh, thời gian dần qua biến thành một loại phương thức ăn mừng, cũng là một loại hiện ra thực lực phương thức. Đây cũng là thuyền rồng tồn tại, lại về sau a. Trải qua lâu dài diễn biến, cũng đã thành hiện tại thi đấu thuyền rồng. Về phần ăn bánh chưng, thì là bởi vì, thời kỳ xuân thu, Sở Quốc chiến bại, Khuất Nguyên ôm tảng đá đầu nhập Mịch La Giang, biểu hiện ra trung trinh chi khí. Về sau, quân vương nhóm vì cổ vũ loại này trung trinh, thế là đem tiết Đoan Ngọ cùng Khuất Nguyên liên hệ với nhau, trở thành rồi một loại kỷ niệm Khuất Nguyên ngày lễ. Dân chúng vì tế điện Khuất Nguyên, đem gạo nếp bao tại bánh chưng lá bên trong, ném vào trong nước, cho ăn tôm cá, hy vọng tôm cá ăn bánh chưng ăn no rồi, sẽ không ăn Khuất Nguyên nhục thân rồi. Đây cũng là mọi người đối với trung trinh chi sĩ một loại tế điện, tưởng niệm, tôn kính. Chương 330, toàn thể tổng động viên. Sư phụ người thật lợi hại, người thật giống như cái gì đều biết. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Con sóc mở ra miệng nhỏ, một mặt sùng bái nói. Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, nếu như không tại dưới đáy bàn nhìn điện thoại, kia liền càng lợi hại. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi, ra ngoài. Hồng Hài Nhi lập tức xám xịt đi ra. Phương Chính gặp Hồng Hài Nhi cái này gây sự đi ra, lúc này mới ho khan hai tiếng, đưa điện thoại di động len lén thu vào, chững chạc đàng hoàng mà nói. Vi sư nói nhiều như vậy, các người có người hay không biết, tiết Đoan Ngọ ngoại trừ thi đấu thuyền rồng, ăn bánh chưng, còn có cái gì hoạt động đâu. Kết quả ba cái đại bạch mắt quăng tới, Con khỉ, độc lang, con sóc căn bản không tiếp xúc qua nhân loại xã hội, cũng không giống Hồng Hải Nhi, yêu vương thể chất, cho dù là không quen biết chữ, quét hai mắt, rất nhanh liền đều nhớ kỹ, vận dụng cũng theo bay giống như. Trọng điểm là, Hồng Hải Nhi có đặc quyền chơi phương chính điện thoại. Bọn hắn cũng không có cái đặc quyền này, nhìn xem ba cái ngốc manh ánh mắt, phương chính rất có cảm giác thành tựu, hắng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến Hồng Hải Nhi tiếng kêu, sư phụ, ta biết. Ồ, Tịnh Tâm, ngươi biết, tốt, ngươi nếu là nói rất hay, vi sư liền để ngươi tiến đến tiếp tục ăn cơm. Phương Chính cũng tò mò rồi, Hồng Hải Nhi không có việc gì liền chơi điện thoại, chắc hẳn cũng học được không ít thứ rồi, vừa vặn kiểm tra một chút hắn. Chỉ nghe Hồng Hải Nhi ở bên ngoài, rắt cuống họng, từng chữ nói ra kêu lên, lên cao thưởng cúc. Lăn ra ngoài, Phương Chính đi theo quát, Hồng Hải Nhi không phục nói, sư phụ, ta nói không đúng a. Tất cả mọi người nói như vậy a, thật nhiều người nhiệt tâm còn nhắc nhở đâu, muốn dẫn lấy xà phòng leo núi, ném tốt, liền có thể thưởng cúc. Nếu không dễ dàng bị thưởng cúc, ra ngoài ra ngoài ra ngoài. Phương Chính trực tiếp đem bát ném ra ngoài, Hồng Hải Nhi một thanh tiếp được, bên trong còn có một bát cơm, lập tức cười ha hả, đắc ý đi ra. Phương Chính im lặng nhìn Thương Thiên, thầm nói, cổ nhân thật không khí ta, hài tử không thích hợp quá sáng sớm lưới a. Ăn cơm xong, Phương Chính ngồi tại hàn trúc trong rừng, nhìn xem kinh thư, khoan thai tự đắc. Con khỉ đột nhiên chạy tới, tò mò hỏi, sư phụ, tiết đoan ngọ rồi, chúng ta chùa miếu không định điểm cái gì hoạt động a? Tỷ như làm cái pháp hội cái gì? Phương Chính mỉm cười, lắc đầu nói, bất lực làm, về sau đều bất lực xử lý bất luận cái gì pháp hội rồi. Vì sao? Con khỉ không hiểu hỏi, sư phụ, ta trước kia không hiểu chuyện, bây giờ mở linh trí, lật qua đi qua ký ức, lúc này mới nhớ tới. Bạch phân tự bên kia thế nhưng là 3 ngày tiểu pháp hội, sẽ một tuần đại pháp hội, sẽ một tháng liền muốn cử hành một lần loại cực lớn pháp hội. Mỗi ngày vãng lai khách hành hương lão nhiều, bạch phân tự hương hỏa có thể như thế tràn đầy, pháp hội khẳng định lên đại tác dụng. Phương Chính ha ha cười nói, trước kia ta cũng nghĩ mở đại pháp hội, sẽ thậm chí sư phụ của ta, Nhất Chỉ Thiền Sư cũng phát qua rất nhiều lần cảm khái, lúc nào có thể mở một trận đại pháp hội sẽ phát dương Phật Pháp thì tốt biết bao. Nhưng là, Nhất Chỉ Thiền Sư thẳng đến viên tịch, cũng không có cử hành một lần. Trước kia ta tưởng rằng chùa miếu không đủ lớn, nhân thủ không đủ nhiều, thanh danh không đủ sáng nguyên nhân. Gần nhất khổ đọc kinh sách, lại tại dưới núi đi rồi mới bị, ta có chút minh bạch Nhất Chỉ Thiền Sư ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Con khỉ hỏi, Phương Chính khép lại kinh thư, đặt ở con khỉ trước mặt, nói cái này kinh thư nếu là đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ nhìn a? Con khỉ gãi gãi đầu nói, nếu là thường ngày, hiếu kỳ sẽ nhìn xem. Nếu là cưỡng chế theo ngươi thì sao? Không nhìn, đây chính là... Phật Pháp không phải nói phục ngươi, mà là để chính ngươi đi cảm ngộ. Ngộ đến rồi, liền tu hành, ngộ không đến, bần tăng tại sao phải lôi kéo ngươi? Phương Chính cười cười về sau, tiếp tục nói, dưa hái xanh không ngọt, tâm đến rồi tự nhiên là đến rồi. Phương Chính nói xong phủi mông một cái đứng lên, nói trở lại, ngày mai sẽ phải tiết đoan ngọ rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Đi, sư phụ, làm gì đi? Con khỉ tò mò hỏi, hái điểm hàn trúc lá cây, còn có... Hàn trúc mang sắc ngoài ngươi cũng đừng ném đi, cho ta tích lũy điểm. Phương Chính nói, đã bắt đầu đối mẫu trúc phụ cận, xu hướng tăng tốt nhất, xinh đẹp nhất cây trúc hạ thủ. Lúc này Hồng Hải Nhi cũng tới, tò mò hỏi, sư phụ, người đây là muốn bao bánh trưng a? Phương Chính nói, đúng a, ngày mai sẽ là đoan ngọ rồi, chúng ta cũng làm điểm bánh trưng ăn. Thế nhưng là, bánh trưng lá không có a, ngươi sẽ không dùng cái này lá cây a. Hồng Hải Nhi quả nhiên không có phí công dùng di động, đối xã hội này nhận biết cũng là càng ngày càng nhiều. Phương Chính cười nói, cái gọi là bánh trưng lá, nhưng thật ra là cái gọi chung. Phương Bắc dùng chính là lô vi lá, phương Nam dùng chính là nhược lá, bất quá hai loại đồ vật, chúng ta đều không có, cho nên chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Nghe nói có địa phương, dùng quế trúc lá, nguyệt đào lá, lá chuối tây, lá sen, tống ba lá, mang sắc chờ bao bánh trưng, những vật này chúng ta cũng không có, nhưng là hàn trúc vốn là cây trúc lớn, lá cây hẹp dài rộng lớn, tuyệt không so với cái kia lá cây chênh lệch, dùng để bao bánh trưng cũng không có vấn đề. Mang sắc, chúng ta cũng có rất nhiều, cho nên, cái này bánh trưng vẫn có thể bao. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, một cái bánh trưng lá còn có nhiều như vậy nói đến. Cho nên a, thứ ngươi phải học nhiều nữa đâu, đừng nhìn lấy rồi, đến đều tới, cùng ngươi sư huynh leo cây đi, cái này lá cây dài quá cao, vi sư muốn làm hai cái cũng là phiền phức. Hai người các ngươi hướng xuống hái, vi sư giúp các ngươi nhặt. Sớm một chút làm xong, chúng ta sớm một chút bắt đầu làm tốt ăn. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi nghe xong có ăn ngon. Lập tức tới khí lực, tam hạ lưỡng hạ leo lên cây, kêu lên, sư huynh, xem chúng ta ai nhanh. Con khỉ nghe xong, nhếch nhếch miệng, cười, một người cùng hắn con khỉ này so leo cây, hái lá cây. Cười nói tốt, thua không cho phép khóc nhè. Dừng a, Hồng hài nhi bĩu môi một cái, căn bản không có coi ra gì, sau đó trên nhảy dưới tránh, trình độ linh hoạt một điểm không thể so với con khỉ chênh lệch. Con khỉ lập tức cảm nhận được áp lực, hai tên gia hỏa mã lực toàn bộ triển khai, Phương Chính chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu rơi ra hàn chúc lá cây mưa, đầy trời đều là, nhặt không tới. Các ngươi hai người này, đừng làm quá nhiều, nhiều vô dụng, Phương Chính hô hào, đồng thời chạy tán loạn khắp nơi. Giờ khắc này, Phương Chính thật hâm mộ lên Thái Cực Quyền chờ công pháp, hắn nhớ kỹ một bộ kinh điển trong phim ảnh, người ta Thái Cực Quyền có thể đem bốn phía lá cây tất cả đều tụ lại thành một đoàn, hiệu quả kia, điều điều. Mà hắn thì sao, để hắn dùng đại lực kim cương mở tảng đá vẫn được, chơi loại này việc tinh tế. Ngoại trừ thêm phiền, dám dùng không có. Cũng may Độc Lang cùng con sóc cũng nghe đến động tĩnh chạy tới, Phương Chính tay bắt, Độc Lang miệng cắn, con sóc a. Bên này đây là ta, ai nha, như thế đại nha. Con sóc trong nháy mắt bị một cái đại diệp tử trùm lên trên đầu, sau đó ủi rồi đến mấy lần mới từ phía dưới leo ra. Bất quá không phục vật nhỏ, vẫn là kéo lấy hàn trúc lá cây, ưỡn ngực ngẩng đầu, rời đến rổ bên cạnh, sau đó đem lá cây đặt vào trong giỏ sách, vỗ vỗ tay, phảng phất đã làm gì chuyện không tầm thường. Chương 331, dơ bẩn. Không đợi con sóc đắc ý dưới, Độc Lang ngậm 5-6 cái lá cây bỏ vào, sau đó dùng rồi một cái khiêu khích ánh mắt nhìn lướt qua con sóc. Con sóc vừa muốn mở miệng, Phương Chính ôm thổi phồng lá cây bỏ vào trong giỏ sách, sau đó quay người rời đi, cho hai cái ngốc manh ra hỏa, lưu lại một cái trần trùng trục, lóe sáng sáng cái ót. Nháo đằng một hồi, Phương Chính thu thập một rổ hàn trúc lá, về tới nhất chỉ chùa ở trong. Dọc theo con đường này, không ngừng có khách hành hương hỏi thăm Phương Chính ngày mai nâng bất lực biện pháp biết cái gì, đạt được câu trả lời phủ định về sau, có chút ít thất vọng, cũng có thì nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, pháp hội cũng không phải người người đều thích. Trở lại trong tự viện, Phương Chính yên lặng hỏi hệ thống một câu, hệ thống, nhà chúng ta hiện tại tiền hương hỏa có bao nhiêu rồi? 8,976 khối tiền, hệ thống nói, Phương Chính kinh ngạc nói, nhiều như vậy, hàn trúc hiệu ứng, mang đến số lớn du khách, khách hành hương, vào chùa triền ngươi một khối hắn một khối, tích lũy liền có thêm. Bất quá, tiền đều tại ngươi trong thùng công đức, ngươi có phải hay không cái kia lấy ra rồi? Hệ thống nói, Phương Chính lập tức để giỏ xuống, chạy vào Phật đường, mở ra thùng công đức, quả nhiên, bên trong một nắm lớn tiền mặt. 100 có, 50 có, 10 khối 5 khối một nắm lớn. Phương Chính toàn lấy ra ngoài, ôm trở về thiền phòng, ném tới trên giường, buông ra rồi tâm tình, nở nụ cười. Mặc dù trước kia từng có tiền nhiều hơn, mặc dù số tiền này cũng chính là nhìn xem, nhưng là Phương Chính hay là vui vẻ a. Tốt xấu hiện tại tiền là tại trên tay mình, đẹp mắt không? Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đẹp mắt, vậy ngươi lại nhìn sẽ đi. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ. Hỏi ngược lại, ý gì? Dù sao ngươi tiền này cũng là muốn cho ta, ngươi nhìn nhiều một hồi ta không có ý kiến. Ngươi có thể nghĩ đến hỏi ta kiếm lời nhiều ít tiền hương hỏa, hẳn là muốn mua đồ vật a. Hệ thống mang theo điểm tặc tinh ngữ khí, hỏi. Phương Chính lập tức bó tay rồi, hỗn đản này hệ thống, hắn muốn đánh chết hắn. Bất quá Phương Chính vẫn là khổ hề hề mà nói, tốt a, tính ngươi thông minh, nói đúng. Trước cho ta đến điểm tinh mễ đi, không đủ ta lại mua. Theo từng thanh tinh mễ hạt giống trồng xuống. Phương Chính lòng đang nhỏ máu a, đây đều là tiền a. Con sóc nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, nhìn xem trong đất hạt giống bị chôn xong, tò mò hỏi, sư phụ, ngươi làm nhiều như vậy tinh mễ làm gì nha? Chúng ta không phải còn có không ít thế này. Phương Chính tiểu đạo, những năm qua đều là thôn dân cho vi sư bánh chưng, năm nay vi sư quyết định cho các thôn dân đưa bánh chưng đi. Những này tinh mễ mặc dù nhiều, nhưng cũng không biết có đủ hay không dùng. Dạng này a, vậy ta còn có thể ăn vào a. Con sóc có chút hít xoắn suýt a. Tiểu gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi bệnh lại phạm vào. Phương Chính kéo hắn một cái đuôi, tiểu đạo, ngươi vật nhỏ này, để ngươi tâm tính nới lỏng điểm, luôn luôn tính lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Yên tâm đi, có ngươi, bao ăn no. Con sóc lúc này mới cười nở hoa, nhảy đến trên mặt đất, kêu lên, hôm nay ta muốn thủ hộ bọn chúng. Phương Chính cười cười, theo hắn đi thôi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lặn mặt trời mọc, theo dưới núi gà trống lớn tiếng kêu, một ngày mới bắt đầu rồi. Tứ sư đệ. Gà trống kia mỗi ngày buổi sáng gọi, hắn đến cùng đang gọi cái gì? Con sóc ghé vào trên cây, hỏi dưới cây Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý mà nói, ngươi xác định muốn biết. Nghĩ a, ta suy nghĩ rất lâu, con sóc ngốc manh mà hỏi. Hồng Hài Nhi con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm đi, ngươi nếu là có thể hiểu, cũng liền minh bạch hắn đang gọi gì. Con sóc lập tức tới hào hứng, cái này tốt, sư đệ ngươi nhanh giảng. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc rồi hai tiếng. Xoa xoa tay nhỏ, nói, lúc trước có một con gà trống, đặc biệt mạnh, cùng chuồng gà bên trong gà mái không một may mắn thoát khỏi, ngày đêm dày vò, mắt thấy những này gà mái mỗi ngày buồn bã ỉu xìu, liền trứng đều không được. Thế là chủ nhân đem gà trống nhốt vào chuồng vịt, kết quả con vịt nhóm không một may mắn thoát khỏi, mỗi ngày buồn bã ỉu xìu, không ra ổ. Rơi vào đường cùng, chủ nhân đem gà trống ném tới rồi dã ngoại, kết quả, vài ngày sau chủ nhân nhìn thấy gà trống kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên người lông đều đi không sai biệt lắm. Nhịn không được tiến tới hỏi, người đang làm gì? Gà trống nói, lăn đi, con ưng kia sắp bị ta câu được, lên mấy lần, nó đều học tinh minh rồi. Nói xong, Hồng Hài Nhi cười ha hả hỏi con sóc nói, đã hiểu ha. Con sóc lắc đầu nói, sư đệ, người đang nói cái gì? Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, người cái tên ngốc. Người vẫn là nói cho ta hắn đang gọi cái gì đi. Con sóc là thật không có nghe hiểu. Hồng Hài Nhi thở dài nói, mở trình. Con sóc gãi gãi đầu nói, đây là muốn bắt đầu làm việc ý tứ a. Hồng Hài Nhi không chịu nổi, đứng dậy đi quét dọn Phật đường rồi. Mà những lời này Phương Chính đều nghe vào trong tai, yên lặng làm cái quyết định, để Hồng Hài Nhi rời xa điện thoại cùng mạng lưới. Tiểu tử thúi này tốt không gặp học nhiều ít, cái này câu đùa tục là càng ngày càng nhiều. Vừa sáng sớm, Phương Chính cũng không làm cơm, mà là xuất ra ngâm một đêm hàn trúc lá cây, bao lên đã thành thục tinh mễ, sau đó nhét vào điểm măng khối, xếp thành hình tam giác, sau đó dùng hàn trúc lá cây xé thành tia đem nó trói bền chắc. Một cái măng vị bánh chưng liền gói kỹ, bỏ vào nồi lớn bên trong. Phương Chính không có chưng thế, chỉ có thể dùng cây trúc bổ ra, sau đó gác ở nồi sắt bên trong để chống đỡ, cũng là thích hợp có thể sử dụng. Điểm bên trên một thanh vượng lửa, trưng ra hàn trúc mùi thơm ngát, tinh mễ thơm ngọt, trong lúc nhất thời, toàn bộ chùa chiền đều tung bay hàn trúc tinh mễ bánh trưng mùi thơm. Cũng may, vừa sáng sớm cũng không có người lên núi. Lúc 7 giờ rưỡi, Phương Chính đã trưng tốt tràn đầy hai thùng bánh trưng, ném cho con khỉ, độc lang, Hồng Hài Nhi, con sóc một người một cái. Chính Phương Chính thì ngồi ở trong sân, chưa từng dễ nước sạch làm lạnh qua trong thùng nước, lấy ra một cái lạnh bánh trưng. Cái này bánh trưng cùng hắn trước kia ăn không giống. Trước kia đều là lô vi lá, hiện tại là hàn trúc lá bị nhiệt độ cao trưng rồi về sau, chẳng những không có biến sắc, ngược lại trở nên càng thêm xanh biếc, lộ ra có mấy phần óng ánh, nhìn theo phỉ thúy giống như. Tại sắc trời chiếu rọi xuống, lộ ra hết sức xinh đẹp. Thế này sao lại là bánh trưng, rõ ràng chính là tác phẩm nghệ thuật a. Phương Chính nhịn không được cảm khái một tiếng, bất quá trời đất bao la bụng lớn nhất, đói bụng về sau, cái gì tác phẩm nghệ thuật cũng phải ăn a. Giải khai hàn trúc lá, lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh, khỏa thành một đoàn tinh mễ thịt, nghe phía trên phát ra mê người mùi thơm, Phương Chính nhẹ nhàng cắn một cái, chỉ cảm thấy cái này bánh trưng cửa vào thịt thịt, trơn bóng, cảm giác cực dai. Nếu là nấu ra tinh mễ, kia là một hạt, bên ngoài phảng phất bao vây lấy một tầng bóng loáng áo ngoài, cắn nát về sau, bên trong ngậm kẹo tính cao chất thịt đè ép ra, cửa vào thơm ngọt vô cùng. Bây giờ để vào bánh trưng lá bên trong, dưới nhiệt độ, tinh mễ đun sôi rồi tăng thêm, nhưng là không gian cứ như vậy đại. Chèn phá rồi áo ngoài, bên trong cao kẹo điểm tinh mễ thịt chạy ra, dính thành một đoàn, tất cả mùi thơm cũng theo đó mà ra. Nhưng lại bị hàn trúc lá hạn chế ở bên trong, giờ khắc này cùng một chỗ phát ra, Phương Chính ăn, nghe, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Chương 332, xuống núi đi. Một cái sân nho nhỏ, phía sau một tòa cổ phác căn phòng, một cái tiểu hòa thượng, đắc ý ăn trong tay như là kim cương thạch bảo ngọc đồng dạng mỹ vị, hình tượng rất xinh đẹp. Sau đó ống kính chuyển hướng một bên khác, họa phong lập tức liền thay đổi. Con khỉ mở ra bánh trưng lá một ngụm liền nhét miệng bên trong, cái gì vị không ăn ra, như tên trộm nhìn chằm chằm hai bên những người khác. Độc lang trực tiếp quăng hắn một cái mông, sau đó khổ cực phát hiện, móng vuốt lúc này thật khó dùng, hủy đi không ra bánh trưng lá. Sau đó dưới cơn nóng giận, một ngụm toàn nhét miệng bên trong, sau đó cắn là miệng đầy tinh mễ thịt cùng tống lá, tống diệp tổng là cắn không quá nát, ở trong miệng núi không trôi, nôn lại không nỡ, khóc không ra nước mắt. Con sóc thì là mở ra tống lá. Sau đó phát hiện cái đồ chơi này quá dính rồi, móng vuốt nhỏ đính vào phía trên, sền sệt, kéo ra đến dính lên đi, kéo ra đến dính lên đi. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu ăn, suy nghĩ đều ăn, cũng không thể còn kề cận đi. Nhưng mà, trong mắt của hắn đánh giá cao khẩu vị của hắn. Cuối cùng chống không động được, trên thân cũng dính cái đại bánh trưng, bộ dáng là lạ còn chưa tính, trọng điểm là hắn cái nào đều không đi được, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía mình sư huynh đệ. Con khỉ gặp này nhếch miệng cười một tiếng, chỉ bánh trưng. Chỉ miệng của mình, ý tứ rất rõ ràng, ta giúp ngươi giải quyết bánh trưng, nhưng là còn lại về ta. Con sóc mặc dù có cất giữ đồ ăn thói quen, nhưng là trước mắt thứ này, hắn thực sự không giải quyết được, chứa đựng đều không có địa phương thả. Thế là không chút do dự đồng ý, con khỉ đắc ý lại ăn nhiều hơn phân nửa cái. Hồng Hài Nhi khinh bỉ nhìn xem mấy cái này sư huynh, gật gù đắc ý tiểu đại nhân giống như mà nói, thổ a, thổ a, thổ. Ăn bánh trưng đều có thể dạng này, ai? Sau đó mở ra bánh trưng. Ngồi ở kia học Phương Chính bộ dáng, chậm rãi bắt đầu ăn, một bên xoạch miệng, đến một câu, thật sự là càng phẩm càng thơm a, ăn ngon. Độc lang núi không trôi, con sóc ăn quá no, con khỉ vẫn chưa thỏa mãn, thế là ba người nhìn chằm chằm Hùng Hải Nhi, đỏ ngầu cả mắt, cái này Hùng Hải tử, tuyệt đối cố ý. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cái này tên dở hơi cùng tiến tới, mỗi ngày đều muốn làm điểm việc vui ra, trước giúp Độc Lang đem miệng bên trong bánh chưng lá kéo ra đến, lại cho chưa ăn no một người phát hai cái, mọi người ăn no rồi cơm. Hồng Hải Nhi bốc lên bồn nước lớn, đổ đầy bánh chưng, nhốt chùa triền đại môn, một đoàn người xuống núi rồi. Tháng 5 Đông Bắc đã là mặt trời chói chang, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cỗ ý lạnh. Một chút núi, Phương Chính liền thấy Manh Manh một tay một cái đại bánh chưng hướng bên này đi đâu. Manh Manh, người đi làm gì à? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Manh Manh lập tức chạy tới, đem bánh chưng nhét vào Phương Chính trong tay, sau đó thần bí nói, Phương Chính ca ca, cái này cho ngươi, Manh Manh vụng trộm giữ lại cho ngươi đây này, đừng cho người biết nha. Phương Chính ngạc nhiên, cười nói, Manh Manh, ngươi tại sao phải cho bần tăng bánh chưng đâu? Bởi vì Phương Chính ca ca cứu được Manh Manh à. Manh Manh mắt to vụt sáng, Manh Manh, còn mang theo vài phần tiểu cơ linh. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lúc ấy vậy mà không có hoàn toàn hôn mê, xoa xoa Manh Manh đầu nói, kia Manh Manh không có nói với người khác à. Manh Manh nói, muốn cùng người nói à. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống, nói, Manh Manh, đây là hai người chúng ta bí mật, đừng nói cho người khác, có biết không? Manh Manh nghe xong là bí mật, lập tức hăng hái, dùng sức gật đầu nói, ừm, Manh Manh không nói, ai cũng không nói. Sau đó cái mũi nhỏ đầu hít hà, nhìn xem Hồng Hải Nhi gánh lấy trong thùng gỗ to bánh chưng, nuốt một ngụm nước bọt, lại cái gì cũng không nói. Phương Chính lập tức cười, xoay tay lại cầm hai cái bánh chưng bỏ vào Manh Manh trong tay nói, đây là ca ca đưa cho ngươi, ân, làm tiết đoan ngọ lễ vật, có được hay không? Manh Manh lập tức vui vẻ hỏng, đặt ở bên lỗ mũi lên dùng sức ngửi ngửi, kêu lên, thơm quá a, ta muốn cho ba ba, mụ mụ cầm đi nếm thử. Phương Chính ca ca, gặp lại. Nói xong, tiểu nha đầu nhún nhảy một cái chạy. Phương Chính yên lặng, nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu, Phương Chính cảm thán nói, đều là hài tử, ai? Tịnh Tâm a, người thế nào cứ như vậy không nghe lời đâu. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, công việc là ta làm, tội là ta bị. Thế nào bị mắng vẫn là ta. Phương Chính cười nói, bởi vì tuổi tác lên ngươi lớn nhất a, chẳng lẽ ngươi để cho ta huấn mấy người bọn hắn a? Hồng Hải Nhi gượng cười hai tiếng, nhịn, tiến vào thôn, Phương Chính từng nhà đưa bánh chưng, các thôn dân cũng là biết hàng, cái này bánh chưng bề ngoài tốt như vậy, nhìn thoáng qua, lập tức liền thích. Cũng biết là trên núi cây trúc làm, hương vị khẳng định không kém. Bất quá hôm nay là tiết đoan ngọ, ra ra đều làm bánh chưng, Phương Chính một nhà cho 10 cái, số lượng này liền có chút nhiều, thật nhiều người đều sầu muộn, cái này có thể thế nào ăn a? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không vì việc này sầu muộn rồi, ngược lại. Đến rồi Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Dương Bình nhà, xảy ra chút vấn đề. Vương Hữu Quý mặt mo đỏ bừng, mặt dạn mày dày lôi kéo Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, nếu như còn có còn lại, nhớ kỹ đều đưa tới cho ta a. Hắc hắc, Đàm Cử Quốc nhìn xem trong tay bánh chưng, chững chạc đàng hoàng mà nói, lần sau có thể làm nhiều điểm. Dương Bình lôi kéo Hồng Hải Nhi nói, Tịnh Tâm tiểu sư phụ, ngươi len lén cho ta hai cái, lần sau lên núi cho ta ngươi mang kẹo có được hay không? Đối với cái này, Phương Chính có thể nói cái gì? Là hắn biết sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên hắn cố ý làm nhiều một chút, cũng là có thể cho thêm bọn hắn điểm. Đợi đến Phương Chính toàn đưa một vòng, tất cả bánh chưng đều đưa ra ngoài, Phương Chính đứng tại thôn khẩu, nắm lấy xuống, không có trở về, mà là trực tiếp hướng thôn bên ngoài đi rồi. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta đây là đi cái nào a? Phương Chính cười nói, hôm nay là tiết đoan ngọ, những năm qua đều có thuyền rồng đội tranh tài, cũng không biết năm nay có hay không. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, cùng đi xem đi, dù sao cũng không xa. Hồng Hải Nhi, con khỉ, con sóc, Độc Lang nghe xong lập tức trong bụng nở hoa, mấy tên ở trên núi bị đè nén hỏng, rốt cục có thể đi ra. Thế là từng cái cao hứng bừng bừng đi theo, kết quả đi lần này chính là 3 giờ. Nhìn xem trước mặt nước sông, con khỉ khổ hề hề mà nói, sư phụ, người không phải nói không xa à. Phương Chính cười cười xấu hổ nói, lần trước ngồi xe đến, hoàn toàn chính xác không xa. Đám người, Phương Chính chạy đến bờ sông, lấy xuống một thanh ngải, dính nước sông, sau đó xối tại rồi trên thân. Con khỉ tò mò hỏi, sư phụ, đây cũng là làm gì? Phương Chính nói, đây là chúng ta cái này tập tục, dùng cái này ngải nước rửa mặt, nâng cao tinh thần. Dùng cái này ngải nước, vẩy lên người, có thể rửa đi suối quẩy, hy vọng cuộc sống tương lai có thể bình an, thuận thuận lợi lợi. Con sóc lập tức nhảy đến Độc Lang trên đầu, kêu lên, sư phụ, ta cũng muốn. Con khỉ cùng Độc Lang cũng đi theo gọi, Phương Chính cười ha ha, cho mấy tiểu tử kia một người ngâm một chút nước. Hồng Hải Nhi thì hai mắt trắng dã, một mặt ghét bỏ mà nói, lừa gạt quỷ a. Chương 333, khó tin cậy nhất đội cổ động viên. Con sóc nghe vậy, có chút khó chịu nói, sư đệ, ngươi liền không thể không dội nước lạnh à? Sư phụ, ngươi nói cho hắn biết, đây là sự thực, không phải giả. Phương Chính vỗ vỗ con sóc đầu nói, các ngươi à, làm gì tích cực đâu. Đây chỉ là một loại phong tục tập quán mà thôi. Nhiều khi, phong tục bên trong một chút quen thuộc cũng nhất định là thật, nhưng là hắn ngụ ý lại là tốt. Bởi vì cái gọi là, trong lòng thường có hy vọng sẽ tới. Ngài nước vẩy lên người, chưa chắc sẽ tẩy đi suối quẩy, lại cấp mọi người một loại tâm lý ám chỉ, tương lai sinh hoạt sẽ càng tốt đẹp hơn. Thế là mọi người trong lòng có hy vọng, có rồi hy vọng, thiếu đi ngày xưa lo âu và khốn đốn, tâm tình cũng tốt, càng có chạy đầu, thời gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt rồi. Ngạch, sư phụ, nói như vậy, cái này cũng không thể rửa đi suối quẩy rồi. Con sóc có hơi thất vọng, Phương Chính điểm một cái con sóc tim nói, ngươi tin, hắn liền linh, ngươi không tin, hắn chính là mất linh. Hết thảy ở chỗ tâm, thời khắc chuẩn bị nghênh đón khoái hoạt, ngươi đạt được vĩnh viễn là khoái hoạt. Thời khắc nghĩ đến đi qua buồn rầu, ngươi vĩnh viễn sống ở buồn rầu ở trong. Cái này vẩy nước, cũng chỉ là cho ngươi một cái quên mất buồn rầu, bắt đầu sống lại lần nữa lý do mà thôi. Lý do này, ngươi có muốn hay không đâu? Con sóc nhãn tình sáng lên, lập tức kêu lên, ta muốn. Ta muốn, ta phải nhanh khoái hoạt nhạc, nhiều hơn quả hạch, nhiều hơn tinh mễ, nhiều hơn ăn ngon. Phương Chính nghe được con sóc hùng vĩ nguyện vọng, hắn phát hiện lâu như vậy đến nay dạy bảo, đều dạy cầu thân đi lên rồi. Sau đó liền nghe độc lang đi theo gọi, ta cũng muốn nhiều hơn ăn ngon. Hắn dùng thực tế đã chứng minh, Phương Chính liền chó đều không có dạy minh bạch. Đúng lúc này, phương xa chiêng trống vang trời, tiếp lấy vô số người tiếng khen vang lên, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái trong làng đội ngũ đã đi tới rồi trên bờ sông, lên thuyền rồng, từng cái cường tráng hán tử, tú lấy cơ bắp, dẫn tới không ít người cao giọng thét lên cùng la lên, thỏa mãn bọn hắn nho nhỏ lòng hư vinh. Phương Chính lập tức mang theo con khỉ, độc lang, con sóc, Hồng Hải Nhi đưa tới. Phương Chính là phương viên trăm dặm danh nhân, 10 dặm 8 thôn người nào có không biết nhất chỉ chùa trụ trì. Thế là cùng nhau đi tới, cơ hồ là một đường vấn an âm thanh, Phương Chính thì từng cái đáp lễ. Đồng thời mọi người cũng 10 phần khách khí, cho Phương Chính nhường ra một cái không tệ quan sát vị trí, Phương Chính lần nữa cảm tạ. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đảo điện thoại, kêu lên, sư phụ, trước ngươi nói không đúng. Ngươi không phải nói cái này thi đấu thuyền rồng khởi nguyên từ kia cái gì tộc a? Thế nhưng là, ta nhìn trên mạng nói, nguyên lăng địa khu vì cho bản hồ chiêu hồn, lại hoặc là tế tự Tào Nga, ngũ tử tư cái gì đây này? Đương nhiên cũng có nói tế tự khuất nguyên, đây rốt cuộc cái nào là thật a? Phương Chính lập tức lấy lại điện thoại di động, vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, ngươi tiểu gia hỏa này, lần sau lại trộm cầm vi sư điện thoại, vi sư cần phải niệm kinh rồi. Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, âm thầm hận miệng mình nhanh. Cái này nếu là không lên tiếng, còn có thể len lén chơi một hồi. Bất quá, Hồng Hải Nhi trung quy là hùng hài tử, trong lòng có nghi hoặc, liền không nhịn được tiếp tục hỏi, đồng thời hắn cũng thích xem Phương Chính bị hỏi khó cảm giác. Thế là Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người ngược lại là giải thích xuống a. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, cái đồ chơi này nhà lịch sử học đều nói không rõ ràng, người hỏi vi sư đi đâu biết đi. Bất quá có một chút là khẳng định, đây là ta Hoa Hạ tộc ngày lễ truyền thống. Cũng là ta Hoa Hạ tộc văn hóa truyền thừa, cái này đầy đủ rồi. Đi, thành thành thật thật nhìn thi đấu thuyền rồng đi, hôm nay cũng không biết chi đội ngũ kia sẽ thắng. Sư phụ ta cảm thấy, đội đỏ sẽ thắng, ngươi xem bọn hắn thuyền kia thật là uy vũ a. Độc lang kêu lên, con sóc liền nói, sư phụ ta cảm thấy làm đội sẽ thắng đâu, bọn hắn cái đầu thật lớn, toàn thân đều là không trôi chảy thịt thịt. Hết thảy năm chi đội ngũ, vì phân chia, tất cả mọi người buộc lên màu sắc khác nhau đai lưng, theo thứ tự là xích cam vàng lục thanh ngũ sắc. Bên kia hiện trường giải thích cũng là dùng nhan sắc thay thế. Tốt như vậy phân biệt, bởi vì là địa phương nhỏ tranh tài, cho nên dùng thuyền rồng đều không phải là đặc biệt lớn, dài 18 mét, phía trên hết thảy ngồi 32 người. Những người này được xưng là cào tay, mà thi đấu thuyền rồng hoạt động này cũng không phải là Đông Bắc sinh trưởng ở địa phương, mà là từ phương Nam truyền tới, cho nên người địa phương thuyền rồng cũng không có cái gì đặc sắc, chính là trên thị trường thường thấy nhất thuyền rồng, phía trước vòi nước, đằng sau đuôi rồng. Tay chống phía trước, toàn thể nhân viên nghe tiếng chống, dựa theo tiết tấu, trôi qua thuyền. Đuôi thuyền thì là cầm lái. Nhìn xem những này, Phương Chính nghĩ đến rồi trên mạng nhìn thấy những cái kia dân tộc thiểu số thi đấu thuyền rồng, đó mới là mỗi người đều mang đặc sắc, có một phong cách riêng. Bất quá hắn là không có cơ hội đi xem, nhìn xem trước mắt, cũng liền thỏa mãn rồi. Phương Chính nhìn xem những cái kia tráng hán, cũng không để ý mấy tiểu tử kia nghi vấn, lẳng lặng nhìn náo nhiệt. Theo một tiếng súng lệnh thanh âm vang lên. Sau đó năm chi đội ngũ đội viên đồng thời phát lực, thuyền rồng như là bay lên, siêu siêu gia tốc, ở trên mặt nước mang theo từng đầu màu trắng bọt nước. Hai bên bờ người xem náo nhiệt, lớn tiếng la lên cố lên, cố lên. Trên cơ bản đều là cho mình thôn đội ngũ cố lên. Đương nhiên, cũng có mù kêu, tỉ như Phương Chính bên trên mấy tên này. Đội đỏ cố lên, Ai nha, đội vàng đuổi theo tới, đội vàng cố lên. Đội đỏ rơi ở phía sau, ha ha, đội vàng cố lên. Ai nha, đội vàng lại bị siêu việt rồi, đội đỏ cố lên. Phương Chính nghe chán đều nhanh nổ, cho Độc Lang cùng con sóc một người một cái bạo lật, nói, hai người các ngươi liền không thể thành thành thật thật đứng bên cạnh cố lên a. Một hồi đội đỏ, một hồi đội vàng, mù hô cái gì đâu. Con sóc ủy khuất nói, người ta chính là nghĩ thắng a, quản hắn người nào thắng, dù sao ta kêu thắng là được chứ sao. Độc Lang cũng nói, ta đương nhiên ủng hộ cường giả, người nào thắng ta ủng hộ ai. Phương Chính vậy mà không lời phản bác. Thời gian trở lại Phương Chính phát bánh chưng thời điểm, Phương Chính chân trước mới từ một hộ nông ra rời đi, gia đình kia bên trong liền truyền đến tiếng hỏi. Lão Tạ, vừa mới cái kia là ai a? Nhất chỉ thôn, duy nhất một cái đi đứng không tốt, được xưng là Tạ người thọ Tạ Đông Thăng nhìn xem trong tay bánh chưng, cười nói, là nhất chỉ chùa trụ trì Phương Chính pháp sư, hôm nay không phải quá tiết a, hắn cho mọi người đưa chút bánh chưng. Cái gì, hòa thượng còn cho thôn dân tặng đồ, cái này thật đúng là kỳ quái, ta xem trọng nhiều chùa chiền đều là chỉ lấy không đưa a. Đang khi nói chuyện, một mặc sơ mi hoa nam tử từ giữa phòng đi ra, bới thêm một chén nữa cơm, lại tiến vào. Một cái chân không lưu loát Tạ Đông Thăng khập khánh đi theo đi vào, trong phòng, đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, để đó một cái bàn lớn, trên mặt đất cũng bày biện một cái bàn tròn, giờ này khắc này ngồi đầy khách nhân. Tạ Đông Thăng trước kia chân què rồi, nhưng là người khác tàn trí không tàn. Đã việc tốn thể lực khó kiếm tiền, vậy liền dứt khoát động động trí nhớ. Mặc dù mọi người đều trò cười hắn, chữ lớn không biết một cái sọt, còn muốn động não, quả thực là chuyện tiếu lâm. Nhưng là cuối cùng, hắn thật đúng là tìm được sinh hoạt con đường, tại trên mạng mở lên rồi bán hàng qua mạng, mặc dù sinh ý không được tốt lắm, nhưng là nuôi gia đình không thành vấn đề. Chương 334, cái này bánh chưng có độc. Theo trong làng đẩy quảng Hàn Trúc, lại thêm cái này Hàn Trúc hương vị hoàn toàn chính xác tốt, mà lại không ngừng có người chạy tới nhìn rừng trúc. Ăn nông ra cơm, cùng trước đó đoàn làm phim ở tại trong làng, để hắn ăn vào ngon ngọt. Đầu óc linh hoạt hắn, cái thứ nhất mở lên rồi nông ra nhạc. Hồi trước mới bỏ ra một khoản tiền, đem trong nhà sửa chữa xuống, làm cho sạch sẽ, thật to cửa sổ sát đất, dương quang chiếu vào cả phòng đều sáng trưng, khiến lòng người dễ chịu. Lại làm chút bồn cây cảnh trang trí, cùng làm chút có đặc điểm thổ đặc sản, cùng học qua chủ nghệ nhi tử hỗ trợ, trong lúc nhất thời, khách nhân vậy mà không ngừng. Nghĩ đến bọn hắn cái này ăn cơm, đều muốn sớm gọi điện thoại hẹn trước. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, khoảng cách nhất chỉ thôn không tính quá xa địa phương liền có một trận trong huyện tổ chức thi đấu thuyền rồng giải thi đấu, không ít người đều lái xe tiến về quan sát, thuận đường chạy nơi này đến ăn bữa cơm, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Hôm nay tới là khách hàng cũ, đến ăn qua 3-4 lần, biết Tạ Đông Thăng đi đứng không tiện, cho nên bọn hắn cũng biểu hiện rất vị ý, ăn cơm đều là mình ra thịnh, không cần Tạ Đông Thăng chiếu cố. Tạ Đông Thăng hồi báo thì là mỗi lần đều ít thu chút tiền. Cái này vốn là rất ngu ngốc hành vi, kết quả đổi lấy càng nhiều thực khách và khen ngợi, thực cũng đã hắn có chút không kịp chuẩn bị. Nghe được khách nhân nói lời này, Tạ Đông Thăng lập tức giúp Phương Chính nói chuyện, Phương Chính cùng cái khác hòa thượng không giống, mà lại ngươi nói đó cũng là một số nhỏ hòa thượng. Phương Chính thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên, là cái hảo hài tử, có ơn tất báo, mà lại cũng là có bản lĩnh thật sự người. Trọng điểm là, nhất chỉ chùa có thể linh, cầu từ cái gì, một cầu một cái chuẩn. Mà lại, các người cũng biết, chúng ta nhất chỉ thôn tốt nhất măng đều ở trên đỉnh núi, đây mới thực sự là đồ tốt. Có thể hay không đào, đều nhìn Phương Chính trụ trì một câu. Hắn nói có thể đào liền có thể đào, nói không thể đào liền không thể đào. Hắc, hòa thượng này quyền lực vẫn còn lớn sao? Muốn ta nói, vậy cũng xem như nhất chỉ thôn tài nguyên a. Bằng cái gì hắn nói tính, có tiếng phụ nữ giúp nhất chỉ thôn kêu oan. Tạ Đông Thăng lắc đầu nói, nhất chỉ sơn đã sớm chia cho nhất chỉ chùa rồi, mà lại. Tạ Đông Thăng không nói gì. Trên núi Hàn Trúc lai lịch, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Nhất chỉ sơn cứ như vậy đại, trên núi có cái gì không có gì bọn hắn sẽ không rõ ràng. Mặc dù đều nói nhất chỉ chùa là trong làng cho tu, nhưng là có hay không vãng lai cỗ xe, trong làng người lại không biết a. Lại thêm nhất chỉ chùa hoàn toàn chính xác thần kỳ, cầu tử linh nghiệm, Trần Kim nhà đại hỏa, Trần Kim thê tử, nhi tử đều nói là Phương Chính cứu, thế nhưng là lúc ấy nhiều như vậy thôn dân ở trên núi, Phương Chính cũng ở trên núi, mọi người cùng nhau chạy xuống. Bọn hắn còn không có xuống núi đâu, Phương Chính liền xuống núi rồi. Có thể sao, cao như vậy núi, chỉ có một con đường, Phương Chính còn có thể bay xuống hay sao? Lại thêm trước đó loạn đào măng, trên mặt dài nốt ruồi sự tình. Các thôn dân ngoài miệng không nói, bất quá trong lòng đều hiểu, bây giờ nhất chỉ chùa cũng không phải trước kia nhất chỉ chùa rồi, thật sự có Phật tổ tỏa chấn. Người đều là tự tư, từ nhất chỉ chùa cầm nhiều như vậy chỗ tốt. Ai cũng không muốn người khác tới kiếm một chén canh. Cho nên các thôn dân theo bản năng đem đây hết thảy đều ẩn giấu đi đứng lên, không đúng bất luận kẻ nào nói. Đối Phương Chính cũng là càng phát tôn trọng, đối nhất chỉ chùa càng thêm kính sợ. Mà Hàn Trúc sự tình, cũng không ai đi cùng Phương Chính lý luận cái gì, bởi vì bọn hắn tin tưởng, đây là Phật tổ ban cho nhất chỉ chùa, Phương Chính lại phân cho bọn hắn, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, lòng tham, Phật tổ trách tội rồi, vậy liền thảm rồi. Cho nên, nghe được phụ nữ nói như vậy, Tạ Đông Thăng cũng chính là cười cười, không có quá nhiều giải thích, mà là xuất ra bánh chưng nói, đại tỷ, việc này đừng nói là rồi, chúng ta đều là giảng đạo lý người. Nhất chỉ sơn rất nhiều năm trước liền phân cho nhất chỉ chùa, cũng không thể có rồi đồ tốt, liền muốn trở về đi. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Huống hồ, người ta Phương Chính làm người cũng tốt, chúng ta là không có gì nói. Đến, ăn bánh chưng, nhất chỉ chùa ra bánh chưng, hương vị chắc chắn sẽ không kém. Không phải bánh nhân thịt a, không phải bánh nhân thịt, ta không thích, phụ nữ có chút ghét bỏ mà nói. Nhưng khi bánh chưng phóng tới trên bàn thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp kia óng ánh xanh biếc lá bánh chưng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hết sức xinh đẹp. Cái này không phải bánh chưng, rõ ràng chính là tác phẩm nghệ thuật a. Không chỉ là phụ nữ, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Áo sơ mi hoa nam tử càng là cảm thán nói, ha ha, cái này lá bánh chưng thật xinh đẹp a. Phụ nữ vừa mới đều nói không thích, cũng không tốt ra tay cầm, bất quá ngoài miệng lại chua xót nói, bình thường lá bánh chưng không nên như vậy đi, không phải là dùng hóa học dược tề xử lý qua a. Vốn là muốn đưa tay cầm bánh chưng người, lập tức cứng ở nguyên địa. Phụ nữ gặp đây, lập tức nói bổ sung, ta cũng không phải tin cửa nói bậy, hồi trước các ngươi không thấy tin tức a. Tin tức nói, loại kia vẻ ngoài nhìn xinh đẹp lá bánh chưng đều là hóa học dược tề xử lý qua, không thể mua. Muốn mua thì mua loại kia nhìn khó coi. Mụ mụ, thế nhưng là, cái này thật xinh đẹp a. Phụ nữ nhi tử nhìn xem bánh chưng, có chút thèm rồi. Phụ nữ nói, trong rừng rậm cái gì cây nấm độc nhất? Càng xinh đẹp càng có độc. Tạ Đông Thăng văn ngôn, trong lòng khó chịu, một mực cười ha hả hắn giận tái mặt đến, nói, đại tỷ, đây là Phương Chính pháp sư tặng, ta chuyển giao cho các ngươi. Đã mọi người ghét bỏ, quên đi, ta giữ lại mình ăn. Nói xong, Tạ Đông Thăng thu hồi bánh chưng, sau đó hiện trường lột ra một cái bánh chưng, lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh đồng dạng tinh mễ. Trong nháy mắt đó, một cỗ đặc biệt mùi thơm truyền tới, tràn ngập cả phòng, đám người theo bản năng hít sâu một hơi, mùi vị kia, nghe đứng lên, dễ chịu. Thơm quá, Tạ Đông Thăng đồng dạng kinh đến rồi, vốn cho rằng cái này bánh chưng cũng liền lá cây đẹp mắt, không nghĩ tới trong này gạo đồng dạng bất phàm, đẹp mắt đồng thời nghe đứng lên thơm quá. Không phải dính người mùi thơm, mà là một loại đặc biệt mùi thơm ngát, dư vị vô tận. Tạ Đông Thăng biết nhất chỉ sơn bên trên có chút bất phàm đồ vật, đương nhiên sẽ không đem gạo này xem như là hóa học dược phẩm xử lý qua, mà là nhẹ nhàng nếm thử một miếng, cửa vào tơ lụa điểm hương, cắn nhục cảm 10 phần, bên trong còn có măng, một ngụm mùi gạo dung hợp măng mùi thơm. Tạ Đông Thăng trong lúc nhất thời, có chút say. Theo bản năng híp mắt lại, sau đó tam hạ lưỡng hạ toàn nhét vào miệng rồi. Đón lấy, cũng mặc kệ mọi người phát biểu, lập tức như là ôm bảo bối giống như ôm trong ngực bánh chưng chạy, nhét vào trong tủ lạnh. Nhìn đến đây, áo sơ mi hoa nam tử nhịn không được hỏi, lão Tạ, người không sao chứ? Kia bánh chưng ăn ngon à? Tạ Đông Thăng thần bí cười nói, cái này bánh chưng thật có độc. Các ngươi ăn, ta ra ngoài đi một chút, nhưng trong lòng nói, quá độc, muốn ngừng mà không được à? Tạ Đông Thăng nhớ kỹ, Phương Chính thế nhưng là mang theo hai đại thùng bánh chưng tới, đến hắn cái này, còn thừa lại không ít đâu. Cái này chỉ trong chốc lát hẳn là còn chưa đi xa, lại muốn mấy cái mới là đạo lý quyết định. Ăn ngon như vậy bánh chưng, hắn đời này cũng chưa từng ăn, bỏ qua, coi như thua thiệt lớn. Hắn nhưng là nhớ kỹ năm đó cháu mồng 8 tháng chạp, cái kia mỹ vị, lại cũng chỉ cung cấp một ngày, ngày thứ hai liền không có. Hắn suy nghĩ, cái này bánh chưng tám thành cũng là dạng này, cho nên, nhiều yếu điểm, khẳng định không sai. Tạ Đông Thăng để nhi tử cùng lão bà chiếu cố khách khứa, mình thì vội vã đi ra ngoài tìm Phương Chính đi. Chương 335, keo kiệt, bị cái này bánh chưng một làm, những khách nhân lòng hiếu kỳ cũng triệt để bị điều động đứng lên, từng cái ăn cơm cũng mất tinh thần, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cùng một cái vấn đề, kia bánh chưng, nhìn thật xinh đẹp, nghe đứng lên, thơm quá, không biết bắt đầu ăn thế nào. Mắt thấy Tạ Đông Thăng đi ra, thế là mọi người đưa mắt nhìn sang Tạ Đông Thăng nhi tử Tạ Trấn. Áo sơ mi hoa nam tử nói, tiểu Tạ A, vừa mới là thúc thúc sai rồi, cái kia bánh chưng, cho thúc thúc nếm thử thôi. Tạ Trấn ngây ra một lúc, vừa mới hắn không ở tại chỗ, lúc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Tạ Đông Thăng đem bánh chưng nhét vào trong tủ lạnh. Còn trước mặt, hoàn toàn không biết, mà lại, trước mắt đều là khách quen, liền một cái bánh chưng, hắn cũng không có coi ra gì. Huống chi, hôm nay là tiết Đoan Ngọ, đưa hai cái bánh chưng cũng là nên. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Trấn đem bánh chưng lại đem ra, hỏi, mấy vị, các người muốn mấy cái? Áo sơ mi hoa nam tử nhìn về phía những người khác nói, còn có người ăn à. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không một người nói chuyện. Bọn hắn đều thật tò mò, nhưng là gần nhất Độc Bánh Trưng tin tức soát Bình Phong, bọn hắn thật là có điểm không dám ăn cái này nhìn liền rất yêu diễm ra hỏa, thế là nhao nhao lắc đầu. Áo sơ mi hoa nam tử cười khổ nói, các ngươi a, cái này nếu là có vấn đề, lão tạ có thể ăn a. Ngươi không ăn dẹp đi, ta ăn. Tiểu tạ a, cho ta tới một cái. Ngươi đừng mù khoe khoang. Áo sơ mi hoa thê tử len lén bấm hắn một cái. Áo sơ mi hoa nam tử cũng không để ý, tiếp nhận Tạ Trấn đưa tới bánh trưng, mở ra, lập tức một mùi thơm vị khuếch tán ra đến, đám người theo bản năng hít sâu một hơi, loại kia thơm ngọt hương vị, làm cho tất cả mọi người đều có loại mê say cảm giác. Tạ Trấn là làm đầu bếp, nghe thấy tới mùi vị kia, lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng mở ra rồi một cái, không đợi người khác nói cái gì, trực tiếp bắt đầu ăn. Miệng vừa hạ xuống, cả người giống như mê muội, không ngừng hướng bỏ vào trong miệng, kết quả ăn nhanh, ế trụ, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Nữ tử gặp đây, ha ha cười nói, cái này lão tả cũng thật là, nhà mình nhi tử cũng không cho ăn no a. Nhìn cho hài tử đói, ăn bánh trưng lang thôn hổ yết, đều ế trụ. Kết quả tiếng nói mới rơi, liền nghe bên cạnh có người đang nói, lão hoa, ngươi chậm một chút. Không ai dành với ngươi, ngươi chậm một chút a. Ai, ngươi làm sao cũng ế trụ, uống nhanh chút nước. Nữ tử nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp áo sơ mi hoa nam tử lang thôn hổ yết đem bánh trưng ăn, lại chết sống không chịu uống nước, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cuối cùng thực sự không được, lúc này mới uống một hớp nước, sau đó thở ra một cái thật dài, kêu lên, tiểu tạ, tiểu tạ. Tiểu tạ, ngươi còn lại bánh trưng ta muốn hết. Lão hoa ngươi ngồi xuống, ngươi nổi điên làm gì? Vừa mới cái kia đều nhanh nghẹn chết ngươi rồi, ngươi còn ăn. Áo sơ mi hoa nam tử lão bà nói. Áo sơ mi hoa nam tử cười hắc hắc, cái gì cũng không nói. Cái này bánh trưng ăn quá ngon rồi, ăn ngon đến hắn kém chút liền đầu lưỡi cùng một chỗ nuốt. Mà lại hắn thấy rõ ràng, bánh trưng không có nhiều cái. Cũng liền 7-8 cái dáng vẻ, cái này nếu để cho người khác biết, còn có thể cho hắn còn lại. Cho nên hắn cái gì cũng không nói, xuống đất đi giày, tìm Tạ Trấn đi. Người khác cũng không ngốc, áo sơ mi hoa nam tử phản ứng rõ ràng cái này bánh trưng bên trong có vấn đề a. Thế là từng cái cũng đi theo ra ngoài, Tạ Trấn thật vất vả uống một hớp nước đem bánh trưng ép xuống, mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe áo sơ mi hoa nam tử ở bên trong la lên, muốn toàn bao bánh trưng. Cái này Tạ Trấn cái nào làm a, ăn ngon như vậy bánh trưng. Hắn đều không đủ ăn đâu, còn tặng người. Hắn hiện tại còn vì vừa mới đưa ra ngoài cái kia đau lòng đâu. Hắn xem như minh bạch vì sao lão cha đem bánh trưng nhét vào tủ lạnh rồi, đây là muốn ăn một mình a. Thế là, Tạ Trấn nhanh lên đem bánh trưng giấu ở trong phòng bếp, chờ áo sơ mi hoa nam tử chạy tới, lúc này mới nói, hoa thúc thúc, thế nào? Áo sơ mi hoa nam tử đông nhìn tây nhìn, cũng không trả lời, hồi lâu mới nói, còn lại bánh trưng đâu? Ăn không có, Tạ Trấn nói láo, thôi đi, còn ăn không có. Nhiều như vậy bánh trưng cho ăn bể bụng ngươi cũng đủ rồi. Tranh thủ thời gian lấy ra, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, ta mua. Áo sơ mi hoa nam tử nói, lão hoa, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Ngươi vừa mới ăn một cái, chúng ta còn không có ăn vào đâu. Bên ngoài truyền đến những người khác tiếng nói chuyện, áo sơ mi hoa nam tử gấp, các ngươi không phải ghét bỏ có hóa học phẩm a. Ta cũng không ghét bỏ, vừa mới ghét bỏ, hiện tại không chê rồi. Tiểu tạ, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Mặt khác ba nam tử cũng tiến vào rồi, trước đó hung hăng hô hào bánh trưng có độc nữ tử thì tò mò hỏi, lão hoa, thật ăn ngon như vậy a? Áo sơ mi hoa nam tử suy nghĩ, vấn đề này đã bị phát hiện rồi, lại che giấu liền không có ý nghĩa rồi, vì vậy nói ta cuộc đời ăn qua món ngon nhất bánh trưng. Cái này bánh trưng, nói như thế nào đây, mùi thơm rất đặc biệt. Cái kia gạo ăn ngon, gạo bên trong măng cũng tốt ăn, cùng tiến tới, đơn giản rồi. Nói đến đây, áo sơ mi hoa nam tử theo bản năng liếm liếm bờ môi. Ngươi nhanh đừng nói nữa, nói ta đều đói. Tiểu tạ, ngươi nhìn ba ba của ngươi trước đó đều nói xong đưa cho chúng ta, hiện tại có phải hay không? Nữ tử mặt dạn mày dày hỏi, Tạ Trấn chính suy nghĩ làm sao uyển chuyển cự tuyệt đâu, liền nghe sau lưng Tạ Đông Thăng hô, xin lỗi, không có ý tứ rồi các vị, cái này bánh trưng không bán rồi. Lão tạ, ngươi không cần như thế keo kiệt a. Ta ra 100 khối, 100 một cái, kiểu gì? Áo sơ mi hoa nam tử gấp, Tạ Đông Thăng cười khổ nói, lão hoa. Người biết ta vừa đi làm cái gì rồi sao? Cái này bánh trưng là nhất chỉ sơn trụ chỉ đưa cho ta muốn đi nhiều muốn một chút, kết quả người ta căn bản không cho. Bằng vào ta đối với hắn nhận biết, cái này bánh trưng năm nay cũng liền ăn lần này rồi. Một nhà 10 cái, nhiều không có. Các ngươi nhiều người như vậy, ta liền mấy cái này bánh trưng, ngươi nói ta bán cho ai? Mọi người quan hệ cũng không tệ, bán ai cũng không tốt, ta còn biết chết mình giữ đi. Ai, bằng không, có tiền ai không muốn kiếm a? Một năm liền cho 10 cái, hòa thượng này cũng quá keo kiệt a. Nữ tử kinh ngạc nói, áo sơ mi hoa nam tử cũng nói, đúng vậy a, đây cũng quá keo kiệt. Đúng, chúng ta đi tìm hòa thượng kia mua, có thể mua được a. Tạ Đông Thăng nói, các ngươi có thể đi thử một chút, hắn một hồi liền trở lại rồi. Đám người nghe xong, lập tức đi ra ngoài rồi. Không chỉ là Tạ Đông Thăng nhà, mấy người nhà đều có khách tại, ăn Phương Chính bánh chưng, từng cái đều la hét muốn mua. Nhưng mà những người này chạy đến, đứng tại trên đường cái, phơi nửa ngày mặt trời, có người đều nhanh bị cảm nắng rồi, cũng không thấy được cái kia vừa đi vừa về đưa bánh chưng hòa thượng. Có lòng người gấp, chờ đã không kịp, bắt đầu ở trong làng tìm. Hắn cái này một tìm, một chút còn không có hưởng qua bánh chưng người cũng tò mò rồi, nếm thử bánh chưng, lập tức cũng gia nhập tìm kiếm Phương Chính đại lùng bắt ở trong. Kết quả lục soát khắp thôn cũng không thấy được Phương Chính ảnh tử, nhưng mà mọi người cũng không hề từ bỏ, ngược lại hào hứng cao hơn. Chương 336, hỗn hợp đánh kép. Làm việc tốt thường gian nan, đồ tốt khẳng định khó tìm, ta đề nghị, mọi người lên núi đi xem một chút. Không chừng pháp sư kia đã về núi đi lên rồi. Áo sơ mi hoa nam tử hét lên, hắn gọi Hoa Lạc, danh tự rất văn nhã, bất quá làm người lại chưa nói tới văn nhã. Đám người văn ngôn, lập tức hưởng ứng. Làm ầm ĩ đến bây giờ, những thành thị này bên trong tới khách nhân, đã thời gian dần trôi qua đem tìm bánh chưng xem như rồi một cái tiểu mục tiêu, tham gia náo nhiệt thành phần càng nhiều. Dù sao, ở trong thành phố, muốn nhiều người như vậy vì một sự kiện, mọi người đồng tâm hiệp lực làm điểm hoạt động, cười cười nói nói các loại chơi đùa tụ cùng một chỗ, cũng không dễ dàng. Bây giờ, khó được có một cơ hội như vậy, từng cái hào hứng chính cao đâu. Nhất là bọn trẻ, ở nhà liền tự mình, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hài tử, cùng tiến tới, chơi quên cả trời đất, đương nhiên là càng thích tham gia náo nhiệt rồi. Thế là, theo Hoa Lạc một tiếng hô, một đám người trùng trùng điệp điệp lên núi đi. Nhưng mà sau 2 giờ, bọn hắn nhìn xem đóng chặt chùa Triền Đại Môn, trợn tròn mắt. Đây là cố ý đóng cửa, vẫn là bên trong căn bản là không có người. Hoa Lạc lão bà nghi ngờ hỏi, mở cửa vào xem chẳng phải sẽ biết. Hoa Lạc nói, không được, đúng lúc này, hô to một tiếng truyền đến, tiếp lấy mấy cái thôn dân chạy tới, ngăn tại rồi trước mặt mọi người. Cầm đầu chính là nghe phong thanh chạy tới Vương Hữu Quý. Thôn trưởng, người đây là làm gì? Hoa Lạc không hiểu hỏi. Vương Hữu Quý nói, chùa miếu không có mở cửa, không thể đi vào. Phương Chính trụ trì hẳn là không tại, mọi người vẫn là trở về đi. Đám người nghe xong, không thể vào. Vậy liền ở bên ngoài đi dạo đi, nhìn phía xa rừng trúc, buồn bực thúy thúy, lại có tâm tư, kết quả Vương Hữu Quý lại chặn bọn hắn. Cho cười, nơi đó thế nhưng là trong làng chiêu bài, nhiều người như vậy chạy tới, bọn hắn nhưng nhìn không đến. Đám người chỉ có thể đứng xa xa nhìn, sau đó từng cái ngồi ở trên núi không nổi nữa, chết sống muốn chờ Phương Chính trở về, tối thiểu nhất cũng hỗn cái bánh chưng đi. Những người này ở trong có một bộ phận người không ăn được, có một bộ phận người thế nhưng là ăn vào, loại kia trong miệng dư hương cảm giác, để bọn hắn mê say. Trọng điểm là, cái này bánh chưng nghe nói chỉ có hôm nay có, bỏ qua hôm nay, liền phải chờ sang năm. Thế là từng cái ăn hàng vì mình có lộc ăn, dứt khoát chờ xem. Những cái kia chưa ăn qua, càng là tò mò, đã có đám người, vậy liền cùng nhau chờ đi. Nếu không người khác ăn vào, mình không ăn được, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng mà, cho tới chưa đi qua. Phương Chính không có trở về, đến chưa đi qua, Phương Chính còn chưa có trở lại. Một đám người từ tràn đầy phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi, cuối cùng biến thành xương đánh quả cà, ỉu xìu bẹp, suy nghĩ có phải hay không cái kia từ bỏ rồi, cái kia xuống núi. Mà lúc này thời khắc này Phương Chính đang làm gì? Ở bên ngoài nhìn thi đấu thuyền rồng, lại tản bộ rồi một ngày, chơi một ngày nhất chỉ chùa đám người rốt cục lắc lắc ung dung đi trở về. Trên đường, Phương Chính cũng rất tò mò Hồng Hải Nhi chỗ thế giới, là như thế nào thế giới? Liền hỏi, Tịnh Tâm A, quê hương của ngươi, đều là thế nào giáo dục hài tử? Giáo dục, có cái gì tốt giáo dục? Chúng ta kia, nắm đấm lớn chính là đạo lý, có thực lực, chính là đại vương. Ta trên núi kia, không khoác lác, ta nói câu nào, toàn núi tiểu yêu đều muốn bận đến chết. Ai nha, đó mới là nhân sinh A, nào giống nơi này, các loại quy tắc, hạn chế. Hồng Hài Nhi có chút nhớ nhung quá khứ sinh hoạt, con sóc tò mò hỏi, sư đệ, ngươi lợi hại như vậy A? Thế nhưng là, nếu như đụng phải lợi hại hơn làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi nói, lợi hại hơn, không có việc gì, cha ta mẹ ta lợi hại đâu, mẹ ta lại đem cây quạt, nếu ai không phục, một cái. Hắc, người kia cũng không biết bay bao xa đi, cha ta lợi hại hơn, đây chính là đại lực vương, ai dám chọc ta. Vậy nếu là cha ngươi cùng mẹ ngươi đánh nhau, ai lợi hại hơn? Con sóc ngốc manh mà hỏi, Hồng Hài Nhi lập tức yên lặng, Phương Chính thổi phù một tiếng, nở nụ cười, cái này con sóc đầu óc, thật đúng là. Có một phong cách riêng, Hồng Hài Nhi gặp Phương Chính cười, nhăn nhăn mũi, lấy tính tình của hắn, sao có thể bị cười có trả hay không cửa. Vì vậy nói, cái này ta cũng không biết, bọn hắn chưa từng đánh nhau bao giờ à. Độc Lang cũng tò mò mà hỏi, Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, đánh qua, số lần còn không ít. Nói đến đây, Hồng Hài Nhi một mặt tang thương nói, không nói, nói nhiều rồi thương tâm. đã đánh qua, khẳng định có người lợi hại hơn đi. Ta đoán, Tịnh Tâm mụ mụ nhất định lợi hại hơn, dù sao có kia. A lợi hại cây quạt, con sóc nói, Độc Lang nói, cha ngươi khẳng định lợi hại hơn, đại lực vương A, có phải hay không theo gấu giống như. Hướng kia vừa đứng, gió đều thổi không đi, Độc Lang cùng con sóc cũng không có biện pháp giao lưu, đều là mỗi loại nói mỗi loại. Hồng Hài Nhi nói, không biết, mỗi lần bọn hắn đánh nhau thời điểm, ta đều cảm thấy rất chơi vui, tại bên cạnh vỗ tay bảo hay, để bọn hắn đánh càng kịch liệt một điểm. Kết quả, mỗi lần đều bị hỗn hợp đánh kép, ai, tuổi thơ của ta a, vô cùng thê thảm. Phương Chính nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Cái này Hồng Hài Nhi khó trách như thế gấu, tình cảm cha mẹ cũng là hai cái gấu cha mẹ. Đang khi nói chuyện, về tới trên núi, kết quả còn chưa lên đi, liền thấy trên núi vô số ánh mắt nhìn về bên này đến, từng cái con mắt, đều nhanh thả ra lục quang. Hồng Hài Nhi một thanh ngăn tại Phương Chính trước mặt, quát to một tiếng, sư phụ, cẩn thận. Hô xong Hồng Hài Nhi liền hối hận rồi, tặc ngốc này có chết hay không mắc mớ gì tới hắn. Chết rồi, hắn mới giải phóng A. Phương Chính lại cười a a rồi, chắp tay trước ngực, đối chúng nhân nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các người đây là tại làm gì? Phương Chính trụ trì, người trở lại rồi, còn có thể làm gì, chờ người thôi, đều là người kia bánh trưng gây họa. Đây đều là đi cầu bánh trưng, Vương Hữu Quý trước tới rồi, nói rõ tình huống. Phương Chính nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ, hắn biết trong làng đang làm nông gia nhạc, thế nhưng là không nghĩ tới, mấy cái bánh trưng vậy mà đưa tới phản ứng lớn như vậy. Nhìn mọi người một cái kia xanh mơn mởn ánh mắt, hôm nay nếu là không cho bọn hắn ăn vào bánh trưng, không chừng liền muốn nổ. Sau đó Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chư vị thí chủ, các ngươi sợ là phải thất vọng, bần tăng tất cả bánh trưng đều phát ra ngoài rồi, một cái cũng không có. Cho cười, Phương Chính tích xúc mới nhiều ít, bao bánh trưng, nhưng là muốn tiền, vàng dòng bạc trắng, đưa người trong thôn, đã tặng sắp táng ra bại sản rồi, những này ngoại lai cũng đưa. Thật coi Phương Chính là thổ hào a. Phương Chính trụ trì, người không thể dạng này a. Chúng ta đều tại bực này một ngày, ngươi nhìn bọn ta cơm trưa cũng chưa ăn, liền đợi đến ngươi bánh trưng đâu. Hoa Lạc gấp, bất quá cũng nói láo, cơm trưa bọn hắn đều ăn, mặc dù không có xuống núi, nhưng cũng có người đưa ra. Phương Chính y nguyên lắc đầu nói, thật có lỗi, thí chủ, bần tăng thật không có bánh trưng rồi. Hôm qua chuẩn bị rồi một ngày bánh trưng, hôm nay đều đưa ra ngoài. Phương Chính cũng không dám buông ra rồi lỗ hổng, tinh mễ bánh trưng ăn ngon là khẳng định, nếu là những người này ăn được nghiện rồi, mỗi ngày đến muốn. Hắn đến cùng là hòa thượng, vẫn là thương nhân, đưa cho thôn dân là bởi vì lẫn nhau ở giữa có ân tình tại, mà những người này đâu. Phương Chính cùng bọn hắn cũng không có cái gì tình cảm, kinh không khinh truyền, bánh trưng cũng giống như vậy. Nói xong, Phương Chính mang theo các đệ tử trở lại một mực chết, mở cửa, đóng cửa, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chương 337, cái này khách hành hương có chút đặc biệt. Hoa Lạc bọn người gặp đây, chưa từ bỏ ý định lại hô mấy cuống họng, bên trong chỉ là truyền đến Phương Chính bình thản thanh âm, chư vị thí chủ mời trở về đi, nếu là muốn ăn, ngày này sang năm xin đứng lên sớm. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ Vương Hữu Quý. Hoa Lạc nói, thôn trưởng, chúng ta thế nhưng là người quen cũ, chúng ta cũng không ít giúp đỡ thôn các ngươi nhìn. Có phải hay không, Vương Hữu Quý cười khổ nói, ngươi là không biết Phương Chính tính tình, nói một là một, hắn nói không có rồi, khẳng định là không có. Được, xem ở mọi người quan hệ không tệ phân thượng, ta trở về theo những người khác thương lượng một chút, cho các ngươi san ra một chút tới. Hoa Lạc lúc đầu cũng không có trông cậy vào lại lấy tới bánh trưng rồi, Vương Hữu Quý kiểu nói này, lập tức cười nở hoa, vội vàng đáp ứng xuống. Thế là một đám người lại trùng trùng điệp điệp xuống núi rồi, Vương Hữu Quý ở trong thôn quyền uy vẫn phải có, một câu đi qua, các thôn dân cũng không hẹp hòi, từng nhà lấy ra mấy cái, những này du khách mỗi người đều có thể ăn được một cái. Trước đó ăn qua tự nhiên là thận trọng cất giữ, trở về chậm rãi nhấm nháp. Mà không ăn qua, không dằn nổi mở ra nếm thử, bọn hắn rất hiếu kỳ, cái này bánh trưng đến cùng tốt bao nhiêu ăn, để những người kia vậy mà như thế có nghị lực ở trên núi đợi một ngày. Kết quả lần ăn này, tất cả đều hối hận rồi. Ai u, ăn không có, cái này về sau lại nghĩ ăn có thể làm sao xử lý a? Hối hận rồi, sớm biết ăn nửa ngụm, giữ lại. Ta rõ ràng chỉ là muốn ăn một điểm, thế nào liền nhịn không được đâu. Mà hối hận nhất vẫn là ban đầu nói Phương Chính bánh trưng có vấn đề nữ tử, nàng trước đó nếu không phải miệng nhiều, hiện tại chỉ ít có thể ăn được mấy cái đi. Hối hận a, mặc kệ mọi người làm sao phàn nàn, các thôn dân đã cố gắng, mà lại cũng hoàn toàn chính xác ăn vào mỹ vị, còn không có dùng tiền. Trong lòng lại không thoải mái cũng sướng rồi, từng cái lái xe trở về. Chỉ bất quá nhưng trong lòng yên lặng nhớ kỹ nhất chỉ chùa, nhớ kỹ hôm nay, ngày này sang năm, bọn hắn một điểm muốn tới, còn phải sớm hơn sớm đến. Đồng thời, các loại liên quan tới nhất chỉ chùa ảnh chụp, rừng trúc ảnh chụp cũng truyền ra ngoài. Thu thôn dân chỗ tốt, mọi người tự nhiên dùng sức giúp nhất chỉ thôn thổi như bức, lại đem các thôn dân đã nói qua cố sự truyền ra ngoài. Trong đó nhất thần, phải kể tới Dương Hoa nhà cầu tử sự tình. Nhất chỉ chùa lần nữa thành rất nhiều người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, nhất chỉ chùa linh nghiệm tin tức, cũng truyền đến một ngay tại ăn bánh bao khô nam tử trong tay, nam tử ngẩng đầu, nghĩ, thu hồi còn lại nửa cái màn thầu. Một ngày mới đến rồi, ngày hôm qua phong ba cũng theo đó mà tán. Mặt trời còn không có nhảy ra đường chân trời, nhưng là sắc trời đã sáng lên. Từ khi Hồng Hải Nhi giải thích gà trống lớn đang gọi cái gì về sau, Phương Chính quả quyết thiết trí đồng hồ báo thức, lại không nghe gáy rồi, luôn cảm thấy tiếng kêu kia, tràn đầy nhức cả trứng. TRUENCUATUI VN, quét dọn Phật đường, ăn điểm tâm, Phương Chính khí định thần nhàn mở ra đại môn, kết quả cổng vậy mà đứng đấy hai người. Một quần đen, xám áo sơ mi nam tử, trời nóng như vậy, nam tử còn mặc tay áo dài kéo lên đến, làm ngắn tay mặc. Bên cạnh đứng đấy một cái ôm một con rớt một cái lỗ tai lông nhung thỏ tiểu nữ hài mặc trang phục màu vàng, màu đỏ bảy phần quần, có chút sợ sệt đứng tại bên người nam tử, lôi kéo tay của nam tử, có chút khẩn trương. Nhìn thấy Phương Chính ra rồi, lập tức trốn đến rồi nam tử sau lưng. Nam tử thái dương hơi trắng bệch, nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng là trong mắt lại đều là tang thương. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ sớm. Nam tử cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Pháp sư sớm. A-di-đà Phật, thí chủ mời vào bên trong, đến chùa chiền không ở ngoài chính là cầu Phật mà thôi, Phương Chính tự nhiên là mời người tiến đến rồi. Nhưng mà để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, nam tử không có đi vào bên trong, mà là do dự một chút, hỏi Phương Chính nói, xin hỏi trụ trì, cái này. Thật linh a, tâm thành thì linh, loại vấn đề này Phương Chính gặp quá nhiều rồi, thuận miệng hồi đáp. Nam tử gật gật đầu, lôi kéo tiểu nữ hài đi vào chùa chiền, nhìn thấy đối diện một gốc cây bồ đề xanh tươi tốt, đến từ bảng hiệu Phật Pháp ảnh hưởng, cả người bực bội tâm cũng theo đó an bình không ít. Tiểu nữ hài cũng không còn như vậy sợ, còn đối Phương Chính len lén cười cười. Phương Chính thì về lấy mỉm cười. Nam tử mang theo tiểu nữ hài đi vào Phật đường cổng, nhìn xem cổng bảng hiệu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ do dự. Phương Chính nói khẽ, cao hương cùng phổ thông hương chỉ là hình tượng khác biệt, tâm thành hay không, cùng hương hỏa không quan hệ. Tâm đến rồi, đã đến. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Phương Chính một chút, mang theo tiểu nữ hài đi vào Phật đường, sau đó thấp giọng nói, ba ba làm thế nào, người liền làm như thế đó, có biết không? Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu, sau đó nam tử dâng hương, mang theo nữ hài quỳ xuống, yên lặng cầu nguyện cái gì. Xong xuôi, mang theo tiểu nữ hài ra Phật đường, hỏi Phương Chính nói, Pháp sư, xin hỏi, chùa chiền mỗi ngày đều là cái giờ này mở cửa à? Phương Chính nói, mỗi ngày mở cửa thời gian, không nhất định. Kia, có thể sớm một chút à? Nam tử do dự một chút, sau đó hỏi. Phương Chính ngây ra một lúc, sau đó khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, thí chủ muốn mấy điểm mở cửa đâu? 6 điểm được sao? Nam tử hỏi, Phương Chính ngạc nhiên, sớm như vậy. Mặc dù đông bắc ban ngày qua mùa đông sau sẽ càng ngày càng dài, hừng đông sớm, hắc muộn. Nhưng là 6 điểm, cuối cùng có chút sớm. Bất quá nhìn xem nam tử trong mắt vẻ làm khó cùng vẻ chờ mong, Phương Chính vẫn là gật đầu nói có thể. Đa tạ Pháp sư, nam tử nhẹ nhàng thở ra, mang theo nữ hài rời đi rồi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Phương Chính yên lặng mở ra thiên nhãn, kết quả trên thân hai người cũng không có phát sinh cái gì. Lại mở tuệ nhãn, cũng không nhìn ra cái gì. Phương Chính khẽ lắc đầu, cũng liền không để ý rồi. Mấy ngày nay, Hồng Hải Nhi trong đêm đều sẽ ra ngoài mưa xuống, phụ cận mấy cái khô hạn thôn đều muốn mưa xuống, đánh lấy thi pháp mệt mỏi cờ hiệu, cái gì công việc đều không làm, mỗi ngày đi ngủ đến tự nhiên tỉnh, tháng ngày trôi qua lần dễ chịu. Đối với cái này, Phương Chính cũng mặc kệ hắn, ngược lại là trong sân thả thật nhiều tiếp nước vật chứa, tiếp nước mưa, đổ vào Phật trong vạc, kết quả uống cảm giác hoàn toàn tương tự. Trải qua gần nửa tháng liên tục mưa, lại thêm các thôn dân chủ động đóng lại giếng sâu, nơi này đất cát chất cũng giúp đại ân, nước mưa nhanh chóng rướm xuống đi, nước ngầm cũng là càng để lâu càng nhiều, bây giờ, nhất chỉ suối lần nữa bốc lên nước, chỉ bất quá dòng nước không lớn mà thôi. Cũng may, các thôn dân càng phát ra chú trọng bảo vệ môi trường, nhất chỉ suối nguyên bản đường sông, cũng bị bọn hắn thanh lý ra cùng Thông Thiên Sơn lưu lại suối nước tụ hợp cùng một chỗ, cũng là xem như một cái nho nhỏ phong cảnh. Mắt thấy nhất chỉ thôn làm nông ra nhạc, thời gian càng ngày càng náo nhiệt, cái khác thôn cũng đi theo đỏ mắt. Bất quá không có cây trúc, đây là không may. Bất quá cũng không nản chí, nhao nhao trồng lên rồi cái khác hoa quả, cây dưa hồng, dưa hấu chờ thu hoạch. Mà nhất chỉ thôn tại tận cùng bên trong nhất, phàm là đến nhất chỉ thôn đều sẽ đi ngang qua mấy cái kia thôn, các thôn dân làm một chút trái cây rau quả tại ven đường bán, đánh lấy màu xanh lục, không có thuốc trừ sâu cờ hiệu, vậy mà bán vô cùng tốt. Lập tức từng cái thôn đều tại nhất chỉ thôn lôi kéo dưới, lặng yên biến chuyển nguyên bản sản xuất hình thức. Sinh thái hoàn cảnh cũng là càng ngày càng tốt rồi, chỉ bất quá quá trình này 10 phần chậm chạp, thời gian ngắn còn nhìn không ra bao lớn biến hóa. Chương 338, Nam Nhân. Bất quá Phương Chính không vội, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, hắn tin tưởng, hoàn cảnh nơi này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đổi mới nhanh không quảng cáo, một ngày lại tại Phương Chính lắc lắc ung dung trong lúc qua đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính nhìn xem thời gian, vừa mới 5 điểm, nghĩ đến ngày hôm qua ước định, rời giường quét dọn tốt Phật đường, cơm cũng chưa ăn, trước hết mở ra chùa Triền Đại Môn. Quả nhiên, kia đối cha con đã đứng chờ ở cửa rồi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ tới ngược lại là sớm. Ta, tiểu nữ hài vừa muốn mở miệng, nam tử vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu, tiểu nữ hài liền không nói bảo. Nam tử nói, quấy rầy pháp sư rồi. Phương Chính mỉm cười, tránh ra đường, nam tử mang theo tiểu nữ hài tiến vào, vẫn là dâng hương, yên lặng cầu nguyện cái gì. Mặc dù bây giờ nhất chỉ chùa hương hỏa thời gian dần trôi qua thịnh vượng, nhưng là cổ quái như vậy cha con, vẫn là đầu một lần. Phương Chính thực sự không nghĩ ra, là nguyên nhân gì để đây đối với cha con sớm như vậy tới dâng hương. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người, phong trần mệt mỏi, nam tử nhất là lộ ra dã rời, con mắt đỏ bừng, phảng phất rất lâu không ngủ, chỉ là nương tựa theo nghị lực tại chèo trống. Bất quá Phương Chính vẫn không có làm cái gì, nhìn xem hai người quỳ lạy về sau, dần dần đi xa. Phương Chính nhìn xem bóng lưng của hai người, lục soát khắp ký ức, cũng không nghĩ ra ở nơi nào gặp qua đây đối với cha con, như vậy đây đối với cha con hẳn không phải là người địa phương, chí ít không phải phụ cận thôn người. Nếu không, Phương Chính nhiều ít sẽ có chút ấn tượng. Theo tiết đoan ngọ ngày nghỉ đi qua, đến nhất chỉ chùa dâng hương khách hành hương cũng thiếu. Liền liền dưới núi nhất chỉ thôn nông gia nhà cũng thanh nhàn không ít, các thôn dân nhàn rỗi vô sự, lại lần nữa cùng tiến tới, tâm sự chuyện nhà, mỗi loại nhà thu nhập, liều liều nhà ai mối khách cũng nhiều. Lại hoặc là trao đổi làm đồ ăn tâm đắc cái gì. Toàn bộ thế giới phảng phất đều là một mảnh tường hòa, ngoại trừ mặt trời càng lúc càng lớn, dương quang càng ngày càng đủ, khô nóng để cho người ta tâm tình cũng không yên ổn tĩnh. Độc lang hai ngày này cơ hồ mỗi ngày chạy tới tinh mễ trong ruộng nằm sấp, ngâm mình ở trong nước, lè lưỡi, hóng mát. Chính con sóc làm cái chậu, làm một chậu nước, liền nằm ở bên trong, ăn hạt thông cùng măng, tiểu gia hỏa cả ngày thời gian đắc ý, phảng phất vĩnh viễn sẽ không có phiền não. Con khỉ tương đối mấy người bọn hắn, ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh, Phương Chính rời giường hắn đi theo rời giường, bền lòng vững dạ, đến giờ liền quét sân, cái này phảng phất thành cuộc sống của hắn quen thuộc. Phương Chính niệm kinh thời điểm, hắn ngay tại bên cạnh ngồi, nghe, mỗi ngày như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dung Hồng Hải Nhi tới nói, chính là Tịnh Chân sư huynh, người đem lông cạo, liền có thể coi là thật hòa thượng rồi. Hồng Hải Nhi vẫn là như cũ, ban đêm trời mưa, ban ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, gần thành bé heo dê con rồi. Phương Chính tháng ngày, cũng là thanh nhàn, nhìn xem Phật Kinh, lựa chọn nước, cho Tinh Mễ nói một chút kinh thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ ba, Phương Chính sớm hơn rời giường, 4 điểm rời giường, quét dọn Phật đường, sau đó ăn điểm tâm, lúc 5 giờ rưỡi mở ra chùa Triền Đại Môn. Kết quả để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, hắn sớm như vậy mở cửa, kia đối cha con vậy mà cũng đến. Đứng tại cổng, tựa hồ đợi một hồi, Phương Chính nói, hai vị thí chủ, các ngươi vì cái gì mỗi ngày tới sớm như thế? Nam tử cúi đầu, nhìn một chút tiểu nữ hài, không nói gì. Hiển nhiên, hắn là một cái không quá am hiểu ngôn từ phụ thân. Tiểu nữ hài gặp Phương Chính hai lần, cũng không giống ngày đầu tiên như vậy sợ người lạ rồi, bất quá vẫn là thật không dám nói chuyện. Phương Chính gặp nam tử không nói chuyện, khẽ gật đầu, tránh ra. Nam tử mang theo nữ hài tiến vào chùa Triền, lần nữa dâng hương. Chỉ bất quá lúc này, Phương Chính đi vào Phật đường, ngồi ở mõ đằng sau, nhẹ nhàng gõ đứng lên, miệng tụng kinh văn, theo kinh văn hát vang, mõ gõ vang, toàn bộ chùa Triền đều lâm vào một loại không minh trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, nhưng là cái này kinh văn lại cổ quái, hắn không để cho nam tử đem trong lòng phiền não quên mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Tất cả phiền não đều bị cẩn thận thăm dò, bày ở trước mặt, trốn đều trốn không thoát. Đây là Phương Chính gần nhất tụng kinh cảm ngộ, cũng chính là từ hệ thống ban thưởng bên trong cảm ngộ. Kinh văn căn bản mục đích vẫn là minh tâm kiến tính, mình tụng kinh có thể minh bạch mình tâm, nhưng là đây chẳng qua là tiểu thừa. Đại thừa thì là trợ giúp những người khác minh tâm. Rất nhiều người phiền não cũng không phải là thật sự có phiền não, càng nhiều buồn rầu là che đậy rồi bản tâm, không biết mình muốn chính là cái gì, trong ngượng ngùng mà buồn rầu. Tỷ như rất nhiều học sinh tốt nghiệp đứng tại ngã tư đường trước, căn bản không biết mình muốn cái gì dạng tương lai, càng nhiều hơn chính là ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ đến trước theo đại lưu, tìm công việc ổn định lại nói, về sau suy nghĩ thêm. Lại không rõ, đi ra sân trường thời điểm, người hăng hái, trong lòng có vô tận chí hướng, lúc này nếu như lựa chọn một mục tiêu, đồng thời một mực vì đó cố gắng, xác suất thành công cực lớn. Mà một khi đi vào xã hội cái này thùng nhuộm, bị sự tình các loại làm tâm trí mê muội, lại nghĩ tìm về bản tâm, quên đi tất cả đi phấn đấu, liền khó khăn. Phương Chính không biết đây đối với cha con đến cùng vì cái gì như thế chấp nhất, dậy sớm như thế đến bái Phật, mà lại là liên tiếp tới 3 ngày, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, thế là niệm cái này kinh, muốn xem xét đến tột cùng, nhìn xem có thể hay không giúp được bọn hắn. Theo nam tử bắt đầu chân tình bộc lộ, Phương Chính hít sâu một hơi, nhất mộng hoàng lương. Sau một khắc, Phương Chính xuất hiện ở một cái nông thôn phòng đất tử bên trong, phòng ở có chút cũ nát, bất quá còn có thể che gió che mưa. Một phụ nữ đang ngồi ở trong viện ngẩn người, trong tay nắm chặt một trang giấy, cộp cộp rơi nước mắt. Lúc này cửa phòng mở ra rồi, nam tử từ bên trong đi ra, dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói, ta đi làm, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Tiền chữa trị cao như vậy, có thể mượn tiền đều cho mượn, thế nhưng là còn kém hơn 20 vạn a. Ô ô ô, nữ tử nói xong, ôm đầu khóc lên. Nam tử vỗ vỗ nữ tử khiêng, nói yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Nói xong, nam tử liền đi, ngươi có thể có biện pháp nào? Hài tử đã dạng này rồi, có thể mượn đều cho mượn, liền trông cậy vào ngươi điểm này tiền lương a. Nữ tử kêu lên, nam tử dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp, có biện pháp, tin tưởng ta. Nói xong, nam tử eo căng thẳng, sải bước đi ra ngoài. Hình tượng nhất chuyển, một cái đen xì trong động mỏ, nam tử chật vật đào lấy mỏ, đầu đầy mồ hôi, cả người đều phảng phất mới từ trong nước vớt ra. Đúng lúc này, có người hô, Tào đại ca, đến giờ rồi, lên đi, nghỉ ngơi một chút. A, nha, ta lại làm hội, sẽ người đi lên trước đi. Tào rực rỡ nói, vậy được, người chú ý một chút a, sớm một chút đi lên, một hồi ăn cơm rồi. Người kia hô, sau đó liền không có động tĩnh. U tĩnh trong động mỏ, nam tử tiếp tục mê đầu đào lấy mỏ, đây là một cái tư nhân tiểu mỏ than chủ chỉ cấp công nhân lương tạm 1.000 khối. Sau đó dựa theo làm nhiều có nhiều thêm tiền thưởng rất phong phú, làm đủ một tháng, thấp nhất cũng có thể cầm tới hơn 3.000 thậm chí hơn 4.000. Tào rực rỡ tính qua chướng, nếu như hắn mỗi ngày đem ăn cơm thời gian nghỉ ngơi lấy ra đào quáng, mỗi ngày có thể thu nhiều nhập mười mấy khối tiền, một tháng liền thêm ra hơn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Cho nên, tại hắn coi là tốt chướng về sau, liền đã không còn dự định đi lên ăn cơm rồi. Chương 339, biện pháp, đói bụng, liền từ trong ngực móc ra một cái từ nhà mang tới bánh nướng. Cắn 2 cái. Khát, liền uống nước trong ấm nước, chỉ cần mệt mỏi không ngã, hắn tuyệt đối không thể để cho mình dừng lại. Máy móc ngừng, hắn cũng muốn làm tiếp, không vì cái gì khác, liền vì trong nhà hài tử. Hình tượng lại chuyển, Tào Sán kéo lấy một thân mỏi mệt thân thể, dựng lấy xe về đến trong nhà. Trong nhà ánh đèn lờ mờ, vì tiết kiệm tiền, bọn hắn cố ý đem lúc đầu đại công suất bóng đèn đổi thành rồi tiểu nhân. Hôm nay Lưu Thẩm đến đòi nợ rồi, ta nói qua mấy ngày, nàng không quá cao hứng. Tào Sán lão bà, ngồi tại trên giường, biên lên là tiểu nữ hài, Tào Tuyết Kha. Tào Tuyết Kha nằm ở trong chăn bên trong, ngủ rất say sưa, nam tử cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhẹ nhàng cua cây quạt, cho hài tử hạ nhiệt độ, đồng thời xua đuổi con muỗi, mình lại là một thân mồ hôi. Tào Sán nghe được lão bà nói như vậy, dùng thanh âm trầm thấp nói, chờ một chút, cũng nhanh có tiền. Phát tiền công tháng này, trả tiền, hài tử làm sao bây giờ? Tào Sán lão bà Lý Hương đánh gãy Tào Sán, trực câu câu nhìn chằm chằm Tào Sán. Ánh mắt mang theo vài phần sắc bén cùng chất vấn, còn có mấy phần tuyệt vọng cùng đau đớn. Tào Sán trầm mặc, khom người đầu, ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, hắn nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi hội sẽ thực sự quá mệt mỏi, nhưng là hắn không có, mà là y nguyên ngồi ở kia. Phảng phất hắn không nằm xuống, cái nhà này liền sẽ không sập giống như. Một đêm này, Tào Sán không chút ngủ, ngày thứ hai, sáng sớm, rời giường thu dọn đồ đạc, lại đi tới giếng rồi. Nhưng mà 3 ngày sau, Tào Sán bị người dơ lên trở về, nói là dưới đáy giếng quá lâu. Mệt mỏi chóng mặt rồi, mỏ lên để hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Lý Hương nghe vậy, lập tức khóc thành một đoàn, ôm Tào Sán, không biết nên nói cái gì rồi. Cho Tào Sán lau mặt, tẩy trên thân, cho ăn cơm, đây là nàng duy nhất có thể làm, nhiều hơn nữa, nàng cũng không biết còn có thể làm cái gì. Tào Sán không biết mình hôn mê bao lâu, sau khi đứng lên, chuyện thứ nhất chính là ta không sao, mấy giờ rồi rồi. Ta công việc còn không có làm xong đâu, ít đi 1 ngày trừ tiền lương. Nói xong, Tào Sán đứng lên liền muốn đi ra ngoài, kết quả đi 2 bước, thân thể liền bắt đầu lắc lư. Lý Hương gặp đây, nhào tới, ôm chặt lấy Tào Sán eo nói, không đi, hôm nay không đi. Chụp liền chụp đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Tào Sán cười khổ nói, lại nói ngốc lời nói, ta người này không phải hảo hảo sao. Yên tâm, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Một hồi trên xe, nghỉ ngơi hội sẽ không chậm trễ làm việc. Không, ngươi không thể đi, ngươi cũng hôn mê 1 ngày. Lý Hương kêu khóc nói, Tào Sán sững sờ, 1 ngày, hắn không quan tâm mình vì cái gì hôn mê lâu như vậy, hắn chỉ quan tâm, 1 ngày không có đi, muốn chụp bao nhiêu tiền. Lúc này Tào Sán ống quần bị ôm lấy, cúi đầu nhìn lại, lại là nữ nhi Tào Tuyết Kha ôm lấy chân của hắn, ngửa đầu nói, ba ba, ta không đi được chứ. Ngươi rất lâu không có bồi Tuyết Kha chơi, ngươi đã nói xong, tìm thời gian bồi Tuyết Kha chơi đùa. Ngươi còn nói muốn đưa Tuyết Kha lễ vật đâu. Ba ba, ngươi không đi có được hay không? Hôm qua mụ mụ khóc một ngày, Tuyết Kha đau lòng. Tào Sán nhìn xem thê tử Lý Hương, Lý Hương cố gắng không khóc, gạt ra tiếu dung, nói, không có. Hai tử nói mò, nhà chúng ta Tuyết Kha từ trước tới giờ không nói láo. Tào Sán đạo, sau đó dụng lực ôm Lý Hương bả vai. Hình tượng lại chuyển, Tào Sán mang theo Tào Tuyết Kha trong sân làm trò chơi, đúng lúc này, cũng không biết là ai nhà xử lý tang sự, một đám người dơ lên quan tài, thổi loa, vung lấy tiền giấy từ cổng làm qua. Tào Tuyết Kha tò mò hỏi, ba ba, ta cảm thấy ta về sau không dùng được như thế lớn gỗ. Nghe nói như thế, Tào Sán nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, bỗng nhiên quay người, lau khô nước mắt, ngồi xổm xuống cười nói, Tuyết Kha không dùng được vật kia. Tuyết Kha đều biết, người theo mụ mụ nói chuyện phiếm Tuyết Kha nghe được rồi. Bất quá Tuyết Kha không sợ, Tuyết Kha có ba ba cùng mụ mụ ở bên người, cái gì còn không sợ. Tào Tuyết Kha ôm Tào Sán, nụ cười sán lạn nói. Tào Sán biết, Tào Tuyết Kha vẫn không rõ tử vong đại biểu cái gì. Hắn cũng không muốn để nàng biết tử vong là cái gì, chỉ là ôm nữ nhi. Tốt, đi tìm mụ mụ đi, nhìn xem mụ mụ đang làm gì. Tào Sán thấp giọng nói, Tào Tuyết Kha nhu thuận gật đầu, chạy vào phòng rồi, mà Tào Sán thì quay người đi ra ngoài, hắn biết, hắn không thể nghỉ ngơi, chỉ ít, hiện tại hắn còn không thể xa xỉ như vậy nghỉ ngơi. Hắn cần đi làm, hắn rất cần tiền. Hình tượng lại chuyển, công trường bên trong, Tào Sán đi nhà xí thời điểm, lờ mờ nghe được đến có người đang nghị luận cái gì. Nghe nói a, lão Ngô sự tình bị giải quyết, không có náo đứng lên. Cái gì, chuyện lớn như vậy, gia thuộc đều chạy tới náo loạn, còn không có náo đứng lên. Lão Ngô chết, cũng không thể chỉ trách chúng ta mỏ, chính hắn không nghe khuyên bảo, mới chết tại trong hầm mỏ. Mà lại, ta nghe nói chúng ta lão bản bồi thường người nhà bọn họ 30 vạn đâu. Người suy nghĩ một chút, người đều chết rồi, gia thuộc náo đến náo đi còn đồ cái gì. Cũng không thể giết chúng ta lão bản a, tiền đúng chỗ rồi, cũng liền cái kia hỏa táng rồi. Chuyện này ngươi nghe ai nói, ngươi muốn tin hay không, đây cũng không phải là bí mật gì, ngươi nhiều nghe ngóng, liền biết rồi. Đi, không giật, trở về đi làm việc rồi. Nghe đến mấy câu này, Tào Sán lâm vào thật sâu trong trầm tư, một ngày này, Tào Sán làm việc rõ ràng không bằng lấy trước như vậy liều mạng. Màn đêm buông xuống, Tào Sán bôi đen về đến trong nhà, hôm nay so thường ngày ăn nhiều lắm, mà lại uống nhiều rồi hai chén rượu, không nói chuyện rất ít. Chỉ là, cả người dễ dàng không ít, lão Tào, nói xong rồi nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, ngươi tại sao lại đi? Thân thể của ngươi đừng á, Lý Hương mang theo tiếng khóc nức nở, một mực chịu đựng, chờ đến Tào Sán cơm nước xong xuôi, lúc này mới bạo phát ra. Tào Sán vỗ Lý Hương bả vai nói tốt, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều sẽ tốt. Yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tốt. Ừm, Lý Hương nghe Tào Sán từng câu tái diễn hết thảy đều sẽ tốt, mặc dù biết đây hết thảy cũng khó khăn tốt, nhưng lại y nguyên gật đầu, chỉ muốn để Tào Sán tâm rộng một chút. Nhưng mà, cửa phòng bị gõ, tiếp lấy liền nghe phía ngoài hô, Tào Sán, ta biết ngươi trở về rồi, nhà các ngươi cho ta mượn nhà tiền lúc nào còn a? Ta biết nhà các ngươi không dễ dàng, cũng cho các ngươi kéo lâu như vậy, cái này còn phải đợi tới khi nào? Lý Hương nghe tiếng, thân thể chấn động run rẩy, lôi kéo Tào Sán, khẽ lắc đầu, ý là đừng lên tiếng, giả bộ như trong nhà không ai. Bất quá Tào Sán vẫn là đối nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đi ra. Sau đó Lý Hương liền nghe đến, Tào Sán thanh âm truyền đến, Lưu Thẩm, yên tâm đi, tháng này cuối tháng ta liền đem tiền trả cho ngươi. Sẽ không lại kéo lấy rồi, đây chính là ngươi nói a, ta lại tin ngươi một lần. Sau đó Lưu Thẩm tiếng bước chân đã đi xa, lão Tào, cái này, cuối tháng lấy ở đâu tiền trả a? Ngươi trả nàng một cái, những người khác sẽ đến đòi nợ, đến lúc đó. Ai, có tiền cũng phải trước cho Tuyết Kha chữa bệnh đi, Lý Hương gấp nhanh khóc,